Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quang ảnh xen lẫn, như dòng nước chuyển động. Trong chốc lát, Lê Uyên chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, thân phách rời khỏi thể xác, bay vụt đi với tốc độ cực nhanh đến nỗi hắn không thể hiểu được. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy như sáng tối thay đổi, tựa như vừa tỉnh dậy, thoát khỏi u cảnh. Khi Lê Uyên hoàn hồn, hắn vừa mở mắt thì thấy cờ bay phấp phới, treo cao trên không trung cùng với đại nhật kim lần chuông. Lại là nơi này. Lê Uyên nhìn xung quanh, lúc này trời sáng không rõ, mờ mịt sương mù. Nơi này không xa lạ với hắn. Trước đây khi nghe thiên âm, hắn đã từng đến đây, đó chính là công trình cao nhất của Hoàng Thành, Quan Tinh Đài, đại nhật kim lần chuông. Lê Uyên ngậm đầu, chuông đồng cách hắn rất xa. Nhưng trong trạng thái này, hắn cảm giác như đang ở trong mộng, không thể tiếp cận, càng đừng nói đến việc chiếm giữ. Trên đài, mọi thứ yên lặng, Lê Uyên như là sương mù bay lơ lửng, nhìn toàn bộ Hoàng Thành. Trạng thái hiện tại của hắn rất kỳ lạ, cảm giác hư hư không thụ lực, nhưng thị lực lại vô cùng mạnh mẽ. Cách 3.000 mét, hắn có thể nhìn rõ tất cả các kiến trúc của Hoàng Thành. Khi hắn tập trung, đã thấy rõ Quan Tinh Đài, nơi đó có một đoàn quân đội sẵn, chuẩn bị đối phó với quân địch, chính là đại vận cấm vệ. Đây là tế tự nghi thức. Lê Uyên ánh mắt ngưng tụ, ngay lập tức nghĩ đến linh âm trước đó, tế tự nghi thức của thiên ngoại vân ma nhất tộc. Lê Uyên tâm niệm vừa động, cảm nhận một lực kéo vô hình xuất hiện, chỉ là một lực lôi kéo đã đưa hắn từ Quan Tinh Đài xuống. Trong chớp mắt, hắn đã đến gần mặt đất và nhìn thấy rõ Hoàng Long Tử đang đứng dưới đó. Khách đến từ thiên ngoại. Lê Uyên nhìn người đàn ông trung niên có râu mép, mặt đen và mắt xanh, trong lòng có chút động. Rồi hắn rơi vào đài cao không lâu sau. Khoảng cách gần hơn, Lê Uyên nhận thấy người này có vẻ ngoài hơi giống một lão hảo hán, nhưng hắn lại chú ý đến đôi mắt bích đồng của người đó. Trong ánh mắt ấy, Lê Uyên mơ hồ cảm nhận thấy ánh sáng của binh khí, nhưng giống như có một lớp vật cản nào đó, không nhìn rõ được. Vân Ma nhất tộc quả thật có chút nội tình, nghi thức này cũng không tầm thường. Thấm nhuần cổ kim, khả quan tương lai, nhưng lại dòm chư thần. Khẩu khí cũng không nhỏ, Lê Uyên nghe được tiếng nói của Hoàng Long Tử. Vị khách đến từ thiên ngoại ngồi xếp bằng, tay trái cầm một cây dù, tay phải lật một bản sách lụa. Lê Uyên nhìn kỹ, thấy trên sách có nhiều linh thú và kỳ chân dị bảo được ghi lại, chắc chắn là các vật phẩm cần thiết cho nghi thức. Dòm thần tế. Lê Uyên trong lòng cảnh giác, rồi thấy Hoàng Long Tử thu hồi sách lụa, ấn vào bên hông, phất trần một cái. Lê Uyên quay lại nhìn, chỉ thấy vạn trục lưu mặc giáp, cầm đao đứng đó. Sau đó là Càn Đế cùng Ngô Ưng Tinh, cuối cùng là nhóm cấm vệ mang theo Ẩn Hương Đỉnh. Như thế đại thủ bút, Lê Uyên trong lòng chấn động. Ánh sáng của hương hỏa không bị cản trở, hắn nhìn vào, ánh sáng giống như thủy triều cuồn cuộn. 10 ngụm Ẩn Hương Đỉnh, mỗi ngụm đều lớn hơn nhiều so với những gì hắn đã đoạt được trước đây, hương hỏa cũng nhiều hơn rất nhiều. Hiển nhiên, đây là sự chuẩn bị cho tế tự, bệ hạ. Một nhóm cấm vệ bên cạnh hành lễ, Càn Đế không lên tiếng, chỉ khoanh tay đứng chờ. Lẽ nào thần tế không phải là muốn tìm ta sao? Lê Uyên trong lòng cảnh giác. Từ khi vào Bát Phương Miếu, hắn đã không cảm thấy hoàn toàn an tâm, triều đình như cái vai trong cổ họng hắn. Ô, Càn Đế im lặng, bốn phía yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, sự tĩnh lặng đáng sợ ấy bao trùm xung quanh. Lê Uyên theo gió di chuyển, vòng quanh đám người, quan sát kỹ vạn trục lưu, Càn Đế và những người xung quanh, ánh sáng chói mắt của các thần binh chiếu rọi. Phục Ma Long thần đao, Trấn Hải Huyền quy giáp bên tàu, Lê Uyên lại cảm thấy lo lắng và nóng mắt, nhìn vào những món bảo vật này. Hắn hướng ánh mắt lên đài, nhìn thấy đại nhật kim lân chuông và ba miệng thiên vận huyền binh sắp xếp trước mặt. Làm sao? Mở tế. Một tiếng ra lệnh vang lên, Lê Uyên nghe thấy tiếng của Hoàng Long Tử, giống như lệnh truyền xuống. Sau một khắc, chỉ nghe thấy, rầm rầm, một trận tiếng giáp trụ ma sát, các cấm vệ bên ngoài tế đàn đồng loạt lùi lại, để lại một khu vực đất trống rộng trăm trượng. Càn Đế vẫn đứng yên, nhưng vạn trục lưu và Ngô Ưng Tinh cũng tiến lại gần. Lê Uyên lùi về phía sau, đứng sau lưng Càn Đế. Mặc dù hắn không tin tế tự này có thể gây tổn hại đến hắn, nhưng thận trọng vẫn là tốt hơn. Oanh! Trên đài cao, Hoàng Long Tử vẫy phất chân, 10 ngụm đại đỉnh sụp đổ, hương hỏa nồng đậm bốc lên tận trời. Nhưng hương này không tàn ra, mà lại quay quanh trên không, bao phủ tế đàn, xa xỉ quá. Lê Uyên lần đầu tiên chứng kiến nhiều hương hỏa cùng lúc thiêu đốt như vậy, không khỏi cảm thán. Nội tình của đại vận triều đình quả thật dày đặc đến đáng sợ. Ô ô! Trên tế đàn, Hoàng Long Tử không ngừng vung phất chân, miệng lẩm bẩm. Sau một lúc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, mọi người trong đó, bao gồm cả Lê Uyên, đều theo ánh mắt của hắn mà nhìn lên. Bầu trời bốc lên một biển mây, bị ánh sáng mặt trời sớm nhuộm đỏ, và ngay sau đó, bốn vòng mặt trời nhảy ra từ biển mây. Ông, mặt trời mọc lên ở phương đông trong chớp mắt, Lê Uyên cảm giác rõ ràng tế đàn đang chấn động, hương hỏa kịch liệt thiêu đốt, rồi sau đó hắn chứng kiến một cảnh tượng khó tin. Ánh nắng nhanh chóng từ trên cao bắn xuống, theo đó là một dòng tử khí cuồn cuộn như thác nước, tử khí đông lai. Chỉ trong một khoảnh khắc, trong tầm mắt của Lê Uyên, mọi thứ đã chỉ còn lại một màu tím. Hương hỏa dẫn dắt tử khí bao trùm tế đàn, lan ra khắp hoàng thành, và trong nháy mắt cả thần đô thành cũng bị tử khí bao phủ. Tại một hội quán trong thần đô, Long Ứng Thiện thức trắng đêm, dường như cảm thấy có điều khác lạ. Hắn vội vàng mở cửa sổ, chỉ thấy một làn tử khí cuồn cuộn như biển mây tràn ngập khắp thành. Trong các con phố, ngõ nhỏ lập tức vang lên những tiếng hô hán kinh hãi. Ở đâu ra tử khí này? Một tiếng kinh ngạc từ Nhị Tiên Sơn vang lên, hắn phá cửa sổ lao ra, nhảy lên mái một tiểu lâu cao nhất gần đó. Quanh hắn, rất nhiều bóng người xuất hiện, Phương Tam Vận, Đại Định Thiền Sư, Thiên Xà Tử, tất cả đều cảm nhận được sự bất thường. Địa mạch đang rung động, Nguyên Khánh đạo nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, ánh mắt xuyên qua tử khí nhìn về phía hoàng thành. Cái này có vẻ là một loại nghi thức. Vậy lại cử hành nghi thức, triều đình muốn làm gì? Không phải mời chúng ta sau 15 ngày cùng tham dự đại tế sao? Sao lại làm trước thời hạn? Không đúng, đây không phải là một nghi thức bình thường. Các chủ tông đạo nhìn nhau, truyền âm bàn luận, đột nhiên, Long Tịch Tượng lên tiếng. Nhìn về phía đông, mọi người giật mình, ngẩng đầu lên, sắc mặt thay đổi. Trên trời phía đông, biển mây cuồn cuộn dâng lên, bốn vòng mặt trời mới mọc lại tỏa ra bốn luồng tử khí giống như vật chất, không biết lớn đến mức nào. Tử quang cuồn cuộn, ra hội trên bầu trời thần đô thành, trong đó quang ảnh đan xen, nhanh chóng xoay chuyển. Cái này, động tĩnh lớn như vậy. Dưới quan tinh đài, Lê Uyên ngạc nhiên, không hiểu. Cái này là nguyên lý gì? Trong giang hồ có nhiều người sử dụng tử khí võ công, hắn cũng đã học qua một chút. Nhưng cảnh tượng mặt trời mở cống, phun ra bốn luồng tử khí như trụ vẫn khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Song thần tế, trên tế đàn, Hoàng Long Tử phất trần quét qua. Lúc này tiếng nói mới có thể nghe rõ. Lấy người xem thiên chỉ thấy thiên, lấy nhật nguyệt tinh thần xem thiên. Nhưng dòm cổ kim, tuế nguyệt. Hắn quét phất trần một lần nữa, khiến hương hỏa trên tế đàn bốc lên, như ngược dòng thác nước, trào vào bốn luồng tử quang đang hội tụ trên không. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo hương hỏa chảy ngược. Tử khí từ bốn phía cũng như bị cảm hóa, phóng lên trời, hội tụ thành một đoàn, và tạo ra một tiếng vang chấn động. Hư ảo tử quang hiện ra như một bức tranh, treo lơ lửng trên không trung. Thần ơi! Cảnh tượng quá hùng vĩ và rung động. Lê Uyên ngây người nhìn, trong khi người dân thần đô cũng hốt hoảng quỳ xuống, sập đầu không ngừng. Cái này là gì vậy? Nhĩ Tiên Sơn nhìn thấy cảnh tượng đất trời chấn động, hàng vạn người quỳ rạp trên mặt đất, không khỏi nhíu mày. Hằng Long và Vạn Long hai đạo bái thần, khí thế thần linh dâng lên, những tiếng hô thần linh vang vọng, hắn cảm thấy hơi bực bội, giống như một bức họa. Nói nhảm, mấy đại đạo tông chi chủ trong lòng cũng không khỏi chấn động. Giờ phút này, không chỉ hoàn thành, thần đô, mà ngay cả những nơi xa xôi hơn đều có người nhìn thấy một bức tranh tử khí mơ hồ. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của vô số người, bức tranh đó từ từ mở rộng. Những quang ảnh lúc trước biến ảo, giờ đây đã dần ổn định. Đã xong rồi, dòng thần tế, trên tế đàn, Hoàng Long Tử thở dài một hơi, cũng đang quan sát bức tranh trên không. Nhưng vừa nhìn thoáng qua, trong lòng hắn liền, lộp bộp, một tiếng. Đôi mắt của hắn đảo qua, Càn Đế và Vạn Trục Lưu cũng cau mày. Thần đô thành, một cấm vệ không thể không thốt lên kinh hãi. Bức tranh chậm chậm triển khai, hiện lên hình ảnh một thành phố lớn, rõ ràng là thần đô thành. Nhìn kỹ, người ta có thể nhận ra kiến trúc giống như quan tinh đài. Đồ chơi này, nhìn thấy bức tranh với hình ảnh thành thần đô thành, trong lòng Lê Uyên cũng lộp bộp một tiếng, gần như nghĩ rằng mình đã bị phát hiện. Nhưng ngay khi hắn rời khỏi Càn Đế, một âm thanh bất ngờ vang lên từ bức tranh huyền bí kia. Đang, một tiếng chuông vang lên mạnh mẽ, âm thanh quanh quẩn giữa trời cao. Đại Nhật Kim Lân chuông. Tiếng chuông quen thuộc vang lên, sắc mặt của Đại Vận Quân Thần đều thay đổi. Sau tiếng chuông đầu tiên lại vang lên một tiếng, rồi rất nhanh tiếp theo là 46 tiếng chuông khác. Lúc này bức tranh bên trong ngày càng rõ ràng hơn. Dưới ánh mắt của vô số người, bầu trời giống như một tấm gương khổng lồ phản chiếu toàn bộ thần đô thành. Điều khác biệt là trong bức tranh, thần đô thành lúc này đang phủ đầy tuyết lớn, phố xá vắng lặng, chỉ có rất nhiều giáp sĩ và cấm vệ đi qua trong thành. Đang, tiếng chuông vẫn tiếp tục vang vọng. Lê Uyên nhìn thấy mặt của Đại Vận Quân Thần trầm như nước, cùng với cấm vệ quỳ gối xung quanh, trong lòng hắn bắt đầu nhận ra sự bất thường. Tiếng chuông Đại Nhật Kim Lân chuông vang lên có nghĩa là hoàng thành có biến. Và trong bức tranh, những giáp sĩ giống như đang chuẩn bị đối mặt với một trận đại chiến, đều đội khăn trắng trên đầu. Hoàng đế băng hà, Lê Uyên suy nghĩ trong lòng. Bỗng nghe thấy một tiếng sằng sắc, dưới chân Càn Đế, tảng đá đã vỡ thành bụi mịn. Vạn Trục Lưu và Ngô Ưng Tinh đứng bên cạnh cũng đều sắc mặt thay đổi. Trong bức tranh, hình ảnh tiếp tục xuất hiện Ngô Ưng Tinh cũng đội khăn trắng. Cái này, Lê Uyên ánh mắt ngưng tụ nhìn vào bức tranh trong đó, Như thì chiều dâng lên, cảnh tượng cửa thành đại vận cung phụng và cấm vệ nhóm, trong lòng hắn không khỏi bắt đầu nảy sinh một ý niệm. Bức tranh này là đến từ tương lai, sau khi Càn Đế băng hà. Bệ hạ, cái này, Ngô Ưng Tinh sợ hãi đến mức không thể nói nên lời. Nhìn lại đi. Càn Đế mắt mày trầm như nước, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Hoàng Long Tử, rồi lại ngẫm đầu nhìn lên bầu trời. Trong bức tranh, thần đô thành tràn ngập cảnh tượng u ám, gió lạnh, tuyết lớn, tiếng chuông vang vọng, những giáp sĩ và khách khanh đều mặc áo trắng, chuẩn bị cho một điều gì đó. Khi cảnh tượng này xuất hiện, thần đô thành lập tức rối loạn. Hầu hết mọi người trong thành đều không nhìn thấy người quen trong bức tranh, nhưng ý nghĩa của việc cấm vệ để tang thì ai cũng hiểu. Trong thành, không ai không biết, không ai không hay. Chỉ trong giây lát, thần đô thành đầu tiên là im lặng, sau đó bùng lên xôn xao. Triều đình muốn làm gì đây? Trên mái hiên của một tửu lâu, Long Ứng Thiện không khỏi rơi vào suy nghĩ, không hiểu vì sao triều đình lại phóng thích cảnh tượng này. Đây có vẻ giống như là chuyện xảy ra rất nhiều năm sau. Nguyên Khánh đạo nhân hơi nhau mắt lại. Trong bức tranh, ông nhìn thấy không ít người quen, nhưng so với lúc này, họ đã già đi rất nhiều. Tiểu hoàng đế chết rồi. Tại một tiểu quán trong thành, Tần Sư Tiên hơi nhau mắt, rồi lại chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Nàng còn sống thì tiểu hoàng đế chắc chắn sẽ chết trong tay nàng. Tuy nhiên, điều làm nàng cảm thấy bất mãn là trong bức tranh, cảnh tượng hiện ra có vẻ là chuyện xảy ra rất nhiều năm sau. Trích Tình Lâu lại ám sát hoàng đế, Lê Uyên theo Càn Đế và những người khác lên Quan Tinh Đài. Nơi này, hắn thậm chí có thể nhìn thấy sự bi thương và sợ hãi trên mặt những cấm vệ, cung phụng. Trong bức tranh, cấm vệ đi theo sau Ngô Ứng Tinh, đi ra ngoài cửa thành. Bên ngoài thần đô thành, gió bắc gào thét, tuyết lớn rơi phủ đầy trời. Trong bức tranh, ngoài trời có vô số người nhìn chăm chú, một tia kiếm quang cực kỳ chói mắt từ chân trời lao tới với tốc độ cực nhanh, kiếm quang lấp lánh, giữa đó hình như có một đạo nhân đứng trên đó. Trời cao ngự kiếm bay đến, từ xa nhìn thấy trong thần đô thành, thanh kiếm quang lướt qua, bay lên trăm dặm rồi lại tiếp tục trăm dặm, đột nhiên, tự như một vùng biển mây và gió tuyết bị một kiếm chia đôi. Kiếm thế đồng hoàng, thanh thế hung vĩ, dù chỉ là từ xa nhìn, nhưng cảnh tượng này khiến cho tất cả những ai chứng kiến đều cảm thấy tâm thần rung động. Đây là trong thần đô thành, Long Ứng Thiện cảm thấy chấn động trong lòng, liếc mắt nhìn Phương Tam Vận và Nguyên Khánh đạo nhân, tất cả đều nhận ra trong kiếm quang từ bức tranh là gì. Trường Hồng Nhất Khí kiếm, kiếm một khí. Tại một hội quán trong thành, Nghiêm Thiên Hùng sắc mặt thay đổi, ánh mắt có rút lại, nhìn về phía Thiên Nhãn Pháp Chủ. Lúc này, Thiên Nhãn Pháp Chủ chỉ dùng tay ôm ngực, thanh thần kiếm trong tay đang khẽ run lên. Tương lai có người giết Càn Đế, còn lấy Trường Hồng kiếm, Thiên Nhãn Pháp Chủ không tỏ ra giận dữ, ngược lại còn cười, như thể không hề bận tâm tới bức tranh dự báo về tương lai, chỉ liếc qua Nghiêm Thiên Hùng rồi biến mất khỏi hội quán. Tương lai, Nghiêm Thiên Hùng nhìn thấy trong bức tranh những hình ảnh rõ ràng về một Ngô Ưng Tinh đã già, hắn ánh mắt lóe lên, rồi bước đi hướng về phía hoàng thành. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, như sấm sét từ trên trời rơi xuống, truyền xa xa. Ngự kiếm phi hành vẫn là Trường Hồng Nhất Khí kiếm. Trên đài quan sát, Lê Yên nặng đầu, mắt híp lại. Trong một khoảnh khắc, hắn tưởng chừng như chính mình đang nhìn thấy cảnh tượng ấy. Như khi kiếm quang đến gần, hắn mới nhận ra người ngự kiếm bay đến không phải là hắn, mà là một đạo nhân có vẻ ngoài khá cao lớn, tóc mai đã điểm bạc, tuấn lãng và mặc đạo bào. Người này bay từ Nam Chí Bắc, hạ xuống trước thần đô thành. Gió tuyết gào thét, thần kiếm được thu vào vỏ. Đạo nhân ấy nắm nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên một nhóm đại vận thần tử đang đứng, trên đầu đeo khăn trắng, không khỏi thở dài, ta lại đến muộn. Đạo nhân này khí thế vô cùng mạnh mẽ, dù chỉ là một hơi thở dài, nhưng lại khiến cho đám đại vận thần tử đứng trước cửa thành cảm thấy rất kính trọng. Không ít người thậm chí rơi lệ. Đây là ai? Trên đài, Càn Đế nhìn về phía Ngô Ưng Tinh. Ngô Ưng Tinh tập trung nhìn một lát, rồi lắc đầu chưa từng gặp qua. Trường Hồng Nhất Khí kiếm, Càn Đế nhíu mày cảm thấy có chút nghi ngờ. Dựa vào kiếm thế và phong thái của người đó, có thể thấy rõ ràng hắn là một đại tông sư, đã vượt qua thiên cương, tam nguyên hợp nhất. Một nhân vật như vậy, Ngô Ưng Tinh hoàn toàn không hề biết, hình ảnh này là từ bao nhiêu năm sau. Trường Hồng kiếm chủ, Lê Uyên cau mày theo những gì hắn biết. Hiện tại Trường Hồng kiếm đang thuộc về Thiên Nhãn Pháp Chủ, hắn đã mượn sức của Chu Huỳnh để giành lấy, liệu có phải tương lai hắn sẽ thất bại sao? Trong lòng suy nghĩ, Lê Uyên tập trung nhìn kỹ bức tranh, mong muốn tìm ra điều gì đó từ trong đó. Lời nói trước cửa thành vang lên, đạo nhân kia thở dài, giọng có chút già nua. Ngô Ưng Tinh miễn cưỡng chắp tay, kỳ đại hiệp có lòng. Vị đại vận đế sư râu tóc bạc trắng, khí thế trầm ổn, bình thản hỏi. Kỳ đại hiệp nói, lại, chẳng lẽ là người gặp ách nạn không chỉ có Càn Đế bệ hạ? Đạo nhân kia thở dài nói tiếp. Trưởng Hồng kiếm chủ thân kỳ thánh, Thanh Long các chủ Thiên Xà Tử, Long Hồ đạo chủ Long Hành Liệt, Thái Thượng trưởng lão Long Tịch Tượng, Nhiếp Tiên Sơn, Nhiếp Khí Sơn trang Nguyên Khánh chân nhân, Tâm Ý giáo đại định thiền sư, Tam Hội động chủ Trung Ly Loạn, đều bị người kia độc thủ bỏ mạng tại sơn môn. Cái gì? Nghe được câu này, thần sắc mọi người đều thay đổi. nhất là khi nghe đến mấy cái tên, sắc mặt họ càng trở nên đặc biệt. Ta chết đi. Trên máy Hiên Tử Lâu, Thiên Gia Tử ánh mắt phát lạnh, mấy người ở đây cũng không khỏi nhíu mày. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên Long Ứng Thiện, người duy nhất không bị gọi tên. Long Ứng Thiện nhíu mày suy nghĩ, cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Ông cũng im lặng. Các ngươi nhìn lão phu làm gì? Lão phu tuổi đã cao, các ngươi chỉ mới 20-30, trong lời nói diễn thử, sợ không phải là lão phu đã tạo hóa rồi sao? Đây mới là mục đích của triều đình. Người bị gọi tên là Nguyên Thánh đạo nhân lại rất tỉnh táo. Ông sờ cằm suy nghĩ, ánh mắt lại dừng trên thân thể kỳ họ đạo nhân trong bức tranh. Dù ông có suy nghĩ thế nào, cũng không nhớ ra trên đời có ai như thế. Liệu sự việc trong bức tranh này có phải là chuyện của rất nhiều năm sau? Đều bị người kia độc thủ. Người kia là ai? Long Tịch Tượng cau mày, hắn vẫn chú ý đến người trong bức họa, rõ ràng có thể thấy rằng khi đề cập đến người kia, bất kể là Ngô Ưng Tinh hay vị kỳ họ đạo nhân kia, trong mắt họ đều lộ rõ sự kiên kỵ và sợ hãi. Hai tôn đại tổng sư thế mà lại không dám nhắc đến tên người đó. Lão Long Đầu, Long Sư Huynh, Niếp Lão Đạo đều đã chết. Trên đài xem sao, Lệ Uyên trong lòng chấn động mạnh, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn liếc nhìn đám người trên đài, Đại Vận Quân Thần cũng đều nhíu mày, thần sắc nghi ngờ. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người dừng lại trên Hoàng Long Tử và Vạn Trục Lưu. Dòng thần tế không phạm sai lầm. Hoàng Long Tử cũng cau mày nói, chỉ có điều, quá khứ không thể thay đổi, tương lai chưa định. Thế này dòng thần tế nhìn thấy chỉ là tương lai, nhưng chưa chắc sẽ xảy ra. Trục Lưu, Càn Đế nhìn về phía Vạn Trục Lưu, sắc mặt người sau bình tĩnh. Nhưng tay hắn vẫn nắm chặt thần đao, thân chỉ tin vào trong bàn tay đao, trên thân giáp, dù trong bức họa kia là cảnh tượng thật hay giả, ta đã nhìn thấy, thì tất cả sẽ không xảy ra. Càn Đế không nói thêm gì, lại ngậm đầu nhìn lên trời. Trong bức tranh, Ngô Ưng Tinh và những người già nua khác đều rất kinh ngạc và sợ hãi, họ hỏi thăm về tình hình cụ thể. Người đạo nhân đó lấy lại bình tĩnh, nói, gia sư đã tính toán rằng thiên hạ sẽ gặp phải một kiếp nạn lớn, phái tôi xuống núi để cứu giúp. Nhưng làm sao người kia có thể xuất quỷ nhập thần, dù tôi có đuổi theo thế nào cũng luôn chậm một bước. Nói đến đây, ông ta sờ vào ngực, móc ra 9 tấm thiếp mời màu huyết hồng. Người kia đã giết chết 9 vị tiền bối, rồi để lại 9 tấm chiến thư. Về sau, khi bệ hạ gặp nạn, người đó cũng để lại một tấm thiếp mời. Ngô Ưng Tinh cũng lấy ra một tấm thiếp mời màu huyết sắc, nhẹ nhàng vung lên, khiến mọi người nhìn thấy được dòng chữ lớn trên đó. Tháng 22, Thiên U Quan, chữ chữ như máu, ẩn chứa một ý chí mạnh mẽ đến khó tưởng tượng. Cách bức tranh trong không trung, người nhìn thấy 6 chữ to đó cũng không khỏi cảm thấy lạnh tất cả tim. Chỉ trong khoảnh khắc, có cảm giác như rơi vào hầm băng, lấy máu của 10 tôn đại tông sư làm thiếp mời. Người này, người này. Ngô Ưng Tinh sắc mặt thay đổi liên tục. Ông ta nhìn về phía Càn Đế, nhưng Càn Đế lúc này lại có sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn rất đáng sợ. Ngô Ưng Tinh lại nhìn về phía Hoàng Long Tử, chắc là người này. Hoàng Long Tử trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng ông không kinh ngạc như những người khác. Có thể mở được bát phương miếu, cho dù nhìn rộng ra cả thiên thị viên cũng không có nhiều người loại người như thế. Dù làm chuyện lớn đến đâu, cũng không khiến người khác quá bất ngờ. Người kia là ai? Lê Uyên cau mày, trong lòng lo lắng. Càn Đế sống chết hắn không quan tâm, nhưng Lão Long Đầu, Long Sư Huynh, Nhịp Lão Đạo lại chết thảm dưới tay người này. Ai có thể có thủ đoạn như thế? Tân Vận, khách đến từ thiên ngoại, hay là Long Mai Đạo Nhân, ta đi đâu? Lê Uyên ngẩng đầu nhìn chăm chú vào bức tranh, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Dựa vào ý tứ trong bức tranh của Kỳ Đạo Nhân, Long Sư Huynh đã vượt qua Đại Tông Sư, trừ khi đồ tử, nếu không hắn cũng đã là Đại Tông Sư rồi. Như vậy, đạo gia thật sự đã chết rồi. Lê Uyên sắc mặt trở nên khó coi, hắn đã làm mọi thứ ổn thỏa, vậy mà vẫn còn chết. Về phần bỏ trốn, Lê đạo gia căn bản không nghĩ đến, người như hắn trọng tình nghĩa, đạo đức mẫu mực, sao có thể bỏ mặc tông môn mà chạy trốn. Chắc chắn không thể như vậy, ta không tin. Lê Uyên nghiến răng, tiếp tục nhìn vào bức tranh, tâm tư nhanh chóng vận chuyển. Thiên U Quan, hình như là nơi Đại Vận Thái Tổ Bàng Văn Long và Cao Phi Thanh quyết chiến cuối cùng, dẫn đến thiên hỏa thiêu rụi cả vùng đất đó. Nghe nói hơn 1000 năm trước, nơi đó không còn cỏ mọc. Người này Trường Hồng kiếm chủ họ Kỳ, sẽ không phải là người kia tìm kiếm cái gì kỳ bản sơ. Tháng 22, Lê Uyên trong lòng suy nghĩ loạn xạ, cảnh tượng trong bức tranh vẫn không ngừng thúc đẩy những suy nghĩ của hắn. Kỳ đạo nhân được mời vào hoàng cung, một đám hoàng thất con cháu vây quanh quan tài, khóc lóc thảm thiết. Hắn chỉ liếc qua rồi được mời vào thiền điện bên trong. Mua tiền bối, không biết Trấn Võ Vương hiện giờ ở đâu? Hắn hỏi một câu, ngay lập tức, tiếng động bên ngoài thần đô thành đã khiến mọi người chú ý. Một đám đại vận quân thần và dân chúng thần đô đều ngẩng đầu, lắng nghe. Hiển nhiên, Càn Đế đã qua đời, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị đại vận cố trụ này, tìm hiểu phương hướng tiếp theo. Vào 50 năm trước, Vạn Huynh đã tiến vào bát phương miếu, sau đó hoàn toàn mất liên lạc. Ngô Ưng Tinh thở dài, trong thần đô thành lập tức trở nên hỗn loạn. Không chỉ có đại vận quân thần, mà ngay cả những người dân bình thường trong thành cũng bắt đầu nghe được tin tức từ một câu nói kia. Họa trong bức tranh là cảnh tượng thần đô thành sau 50 năm, bệ hạ trên đài xem sao vạn trục lưu sắc mặt thay đổi, quỳ một gối xuống. Thần có tội. Càn đế trầm mặc trong chớp mắt, sau đó đưa tay đỡ vạn trục lưu đứng dậy. Có lẽ là bát phương miếu đã không thể tiến vào, nhưng có liên quan gì đến ngươi? Quả thật ta tin ngươi. Bệ hạ, không để ý đến đôi quân thần này, Lê Huyên cau mày. Suy nghĩ rằng vạn trục lưu quả nhiên đã vào bát phương miếu. Điều này mình không thể ngăn cản, nhưng dù sao, mình đã giấu trong lòng 200 lễ không hỏa. Có nhiều thời gian mà không phải lo lắng, không có lý do gì phải liều mạng với nó. Ta chết như thế nào? Lê đạo gia trong lòng thì thào, tất cả những sự kiện khác đều không còn quan trọng. Hắn chăm chú nhìn vào bức tranh, mong muốn tìm ra dấu vết nào liên quan đến mình. Cảnh tượng trong bức tranh tiếp tục di chuyển. Kỳ họ đại nhân nói rõ ý đồ muốn mượn hương hỏa làm nghi thức tiếp dẫn vạn trục lưu quay lại. Ngô Ưng Tin cùng các vị thần thảo luận, cuối cùng đã đồng ý. Sau đó, quang ảnh trong bức tranh thay đổi, thời gian trôi qua nhanh hơn, khiến Lê Huyên có chút nôn nóng trong việc tìm kiếm dấu vết của mình. Cùng lúc đó, cảnh tượng trong thần đô thành trở nên sôi trào, các loại bàn tán xôn xao không ngừng. Mặt các đại đạo tông chi chủ đều không hề vui vẻ. 50 năm sau, không có gì lạ, dù lão phu có ăn và diên thọ đan cũng chẳng sống quá 50 năm. Nhìn vào bức tranh trên trời, Long Ứng Thiện suy nghĩ, cố gắng cắt tỉa những thông tin trong đó. Trong tương lai, Long Hành Liệt sẽ đánh bại Thiên Cương, trở thành Long Hồ đạo chủ, còn ông sẽ tọa hóa, Long Tịch Tượng và Nhiếp Tiên Sơn sẽ trở thành Thái Thượng Trưởng Lão. 50 năm sau, ba người họ sẽ bị ám sát. Hắn suy nghĩ, lông mày dần dần nhíu lại. Lê Uyên đầu, tại sao không có ta? Cùng lúc Lê Uyên hoang mang, Tần Sư Tiên cũng cảm thấy nghi hoặc. Nàng liếc qua 10 điểm ồn ào tại tử quán, tìm một chỗ yên tĩnh, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời, càng nhìn càng cảm thấy khó hiểu. Người kia là ai? Tần Sư Tiên cau mày, vừa sợ vừa nghi. Ám sát Càn Đế lại không phải do mình, chẳng lẽ là lão đầu tử? Nhưng nàng nghĩ lại, liếc nhìn xung quanh, tránh người ở sau lưng, lấy ra một chiếc gương đồng, quan sát kỹ, rất nhanh, đầu kia liền có phản ứng. Lão đầu tử, một nơi yên tĩnh trong núi rừng, Xích Huyện đang xếp bằng dưới cây, sắc mặt ảm đạm. Cạnh đó, Tần Vận đang ngồi xếp bằng trên một viên ngọa ngư thạch. Sau một thời gian, hắn như có cảm giác kỳ lạ, từ trong ngực móc ra một chiếc gương đồng sáng lên. Vừa mở ra, thanh âm Tần Sư Tiên đã truyền đến. Ngươi nhìn. Ừm. Tần Vận nhíu mày nhìn vào trong gương đồng, thấy cảnh tượng điên đảo xuất hiện, rồi một luồng tử khí lớn dần bao phủ thần đô thành. Tần Vận khẽ giật mình, tử khí trong bức tranh này là từ một buổi tế tự của triều đình sao? Tần Sư Tiên nhanh chóng kể lại những chuyện đã xảy ra gần đây. 50 năm sau, Càn Đế gặp phải chuyện lớn, người đó đã giết chết 10 tôn đại tông sư rồi làm thiếp mời, khiêu chiến thiên hạ. Vạn trục lưu vào bát phương miếu, đã đi lâu năm rồi. Nhìn vào gương, nơi tử khí bức tranh hiện lên, Tần Vận không khỏi nheo mắt lại, người đó là người sao? Tần Sư Tiên nhìn vào trong gương, hỏi. Tần Vận vô thức vén râu, khiêu chiến thiên hạ, hẳn là vì vạn trục lưu sao? Ông khẽ đảo cổ tay, chân khí rót vào, chiếc gương đồng run lên và bay lên không trung, phản chiếu ra cảnh thần đô thành trong bức tranh. Xích Luyện đang ngồi tĩnh tọa cũng ngẩng đầu nhìn lại. Trong quang ảnh chỉ thấy một mảnh đất khô cằn không có một ngọn cỏ. Mặt đất và gò núi đều đen kịt, chỉ có một tòa thành đầy dấu vết chiến hỏa và những tàn tích hùng vĩ. Mở tế, âm thanh trong quang ảnh truyền ra. Một đoàn người bước đi trên đất khô cằn, bày tế đàn dâng lên linh thú huyết nhục cùng uẩn hương đỉnh. Một đạo nhân tóc trắng đang tụng niệm tế văn trên tế đàn. Trong hoang dã, gió kinh gào thét, từng con diều hâu bay lên, tiếng kêu vang vọng, nhưng cuối cùng cũng bị mất hút trong cảnh tượng hùng vĩ đó. Ngay khoảnh khắc đó, cả Tân Vận và những người ngoài vạn dặm, cùng với thân đô thành, hoàng thành đều cảm nhận được sự sôi trào, tử khí trong bức tranh lưu chuyển. Và trong chớp mắt, đã đến ngày tháng 22, ngày khiêu chiến. Trong đó, người đạo nhân thăm biến dãy núi, liên lạc với các cao thủ thiên hạ chỉ trong chớp mắt đã qua, khiến Lệ Uyên cũng không nhìn rõ ràng. Nhưng lúc này, từ bốn phương tám hướng, bóng người bắt đầu xuất hiện và Lệ Uyên thấy được những người quen. Kim Thành Võ, lão già hỏa này còn sống sao? Vân Hải Sinh, Thật Sát Môn lại ra một tôn đại tông sư. Kiếm Quang Vô Hình, phá thể mà đi. Đây là Tạ Vương Tôn sao? Hắn cũng đã đánh vỡ Thiên Cương. Cái lão già đang mở rùa kia là ai? Thế mà có thể luyện rùa hình đến tình trạng như thế, nhìn qua chẳng khác gì không có hình người. Hình tượng trong bức tranh hiện lên, thiên hạ cường nhân tụ hội tại Thiên U Quan. Kim Thánh Võ, đấu nguyệt sư hình, kia là ai? Bùi Hành Không, Bùi Cửu, Thạch Thanh Y, Yến Cửu Công, Sở Thiên Chu. Lê Uyên thấy được rất nhiều người quen. 50 năm sau, bây giờ những người chân truyền của đạo tông đều đã trở thành tông sư, nhưng ngoài Kim Thành Võ ra, không ai có thể phá vỡ Thiên Cương. Rùa tiên. Lê Uyên nhìn thấy phụ điện Linh Quy, hắn che dù, đứng yên quan sát Thiên U Quan, nhìn thấy ánh sáng của Thiên Vận Huyền Bình, nghe được tên Đạo Vương Tôn, nhưng vẫn không thấy được chính mình. Đạo gia đã chết thật rồi sao? Lê Uyên rơi vào nghi ngờ, nhưng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cứ suy nghĩ về chuyện này, hắn cảm thấy đây là một sự kiện rất lớn và cực kỳ phức tạp mà hắn lại không thể tham gia vào đó. Tuy nhiên, suốt dọc đường đi, hắn cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào liên quan đến mình. Hắn không biết rằng mình đã giấu kín quá tốt, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh khỏi cái chết. Ầm ầm, cảnh tượng trong họa biến đổi rất nhanh, theo sau là một tiếng nổ lớn. Đạo nhân kỳ lạ đó bay ra, hương khói trộn lẫn như cột trụ phóng lên trời cao, tỏa ra xa tít. Oanh, chỉ trong một khoảnh khắc, lại vang lên một tiếng nổ lớn. Lê Uyên nheo mắt, dưới ánh sáng hương khói, hắn thấy một vòng đao quen thuộc, sắc bén như mực và khí thế mạnh mẽ như rồng, thách thức, chỉ biết đánh lén như chuột trong cống. Người còn chưa đến, ánh đao đã xé gió, tạo ra những tiếng phong lôi nổ vang, chém thẳng xuống Thiên U Quan, như muốn chẻ đôi tòa quan trọng này cùng với hơn 10 vạn quân hùng mạnh. Ngươi cũng xứng đáng sao? Oanh, chém xuống một đao, tất cả trời đất như bị bao phủ trong ánh đao, chỉ còn lại một biển đao quang cùng với những đao rồng nạo nghễ. Vô thượng đại tông sư, trong Thần Đô thành, Long Ứng Thiện cùng những người khác cảm thấy ánh mắt mình như bị đâm đau đớn. Một đao này uy thế quá lớn, đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, đao tấn công mạnh mẽ đến Thiên U Quan thì như một làn sóng vỗ vào biển cả, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết. Răng rắc, trong lúc vô số người chăm chú theo dõi, ánh đao biến mất. Tiếp theo đó là một tiếng động lớn, Thiên U Quan tựa như gương đồng bị nứt ra thành từng mảnh. Thiên U Quan là người khác thần cảnh biến thành. Tần Sư Tiên ở trong thành giật mình, nàng chỉ chú ý vào đao của Vạn Trục Lưu mà không để ý đến điều này. Răng rắc, trong họa, Thiên U Quan kịch liệt xung chuyển, nứt ra từng vết. Rồi bỗng nhiên một tiếng long ngâm vang lên trên bầu trời, tiếng vọng ra từ trong họa như xuyên qua không gian. Nàng, nàng, tiếng long ngâm vang vọng khắp Thần Đô thành, tất cả chim thú ngựa đều như bị sét đánh trúng, hoặc gào thét, hoặc quỳ xuống đất, không thể động đậy. Đây là, mọi người trong Thần Đô thành không khỏi hoảng sợ. Khi Thiên U Quan bị phá vỡ và biến mất, một con thương long khổng lồ, thô như núi nhỏ, dài hàng trăm trượng xuất hiện, thân hình của nó uốn quanh, chỉ có đầu rồng cao ngẩng lên trời. Đây là, Lê Uyên đứng trên đài, thân thể chấn động. Từ thân thương long, hắn cảm nhận được một sức mạnh long uy mạnh mẽ, cùng với một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Đây là, trong Thần Đô thành lại nổi lên sự hoảng loạn, vô số người hoặc sợ hãi, hoặc kính sợ. Khí tức của thương long quá mạnh mẽ, khiến mọi người không thể không cảm thấy kinh hoàng. Hô hô, trong bức tranh, các cường giả đều im lặng, suy chỉ có Vạn Trục Lưu là bay lên, đạp không mà đi. Hắn khoác lên mình huyền quy giáp, tay cầm phục ma long thần đao, ngước mắt nhìn về phía đầu rồng xa xa, giống như đã nhận ra điều gì. Ánh mắt hắn co lại, đau đớn như bị đâm phải, một cơn đau nhức kịch liệt khiến hắn phải dừng lại. Ngươi thế mà. Ông, tiếng long ngâm vang lên, khí lưu cuộn cuộn thổi ngược, làm cho đạo bào của hắn bay phấp phới. Nàng, con thương long cúi đầu, lúc này mọi người mới thấy ở giữa cái vanh sừng rồng, có một người đang ngồi xếp bằng. Hắn mặc đạo bào, đầu gối trước, tay cầm chùy. Ánh mắt lúc này vừa hoảng sợ, vừa nghi hoặc, vừa bối rối. Hắn đứng dậy, dẫn theo chùy, liếc nhìn bốn phương, cuối cùng nhìn về phía Vạn Trục Lưu. Ngươi hoàn toàn không xứng để đạo gia khiêu chiến. Giọng nói của hắn vang lên cùng với tiếng long ngâm, rồi hắn bước đi, nâng chùy lên trong nháy mắt. Đạn tử khí sen lẫn thành đồ quyển, phát ra một tiếng, oanh, vang dội, phá vỡ không gian, chỉ có một thanh âm hờ hững vang lên giữa không trung. Gọi lão quỷ trong cơ thể ngươi cùng đi, oanh. Trong hư không, quang ảnh nổ tung, từ khi vỡ vụn từng khúc, cuối cùng, giữa những ánh mắt hoảng hốt, nghi ngờ và khó hiểu, hóa thành năm chữ lớn. Mở miếu người, Lê Uyên, oanh. Trên trời cao, từ khí biến thành những chữ lớn, ầm ầm vang lên rồi sụp đổ, lại hóa thành dòng từ khí cuồn cuộn, lan tỏa khắp Thần Đô thành, khiến cả thành phố chìm trong sự tĩnh mịch. Trong khoảnh khắc này, thiên địa như bị tịch mịch bao trùm. Ngoài hoàng thành trong Thần Đô thành, tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng cuối cùng này đều hoảng sợ, chấn động. Bức tranh vỡ vụn trong một sát na. Không chỉ những tông sư giang hồ có công lực cao, mà ngay cả những người dân bình thường cũng cảm thấy như đối mặt với đại địch. Tất cả đều bị lôi quang bao phủ. Trấn Võ Vương, Trấn Võ Vương, người đã bế quan trong Bát Phương Miếu suốt 50 năm và đã đạt tới cảnh giới vô thượng đại tông sư, dường như cũng không thể chống cự nổi. Ta nhổ. Lê đạo gia như bị sét đánh, kinh hãi đến tê cả da đầu, hắn gần như quên mất tình trạng hiện tại của mình, suýt chút nữa đã quay đầu bỏ chạy. Gặp quỷ, thật sự là gặp quỷ rồi. Vậy là ta sao? Lê Uyên lùi lại một bước, suýt nữa thì bay khỏi Quan Tinh Đài. Trong mắt hắn vẫn còn lưu lại hình ảnh vừa nhìn thấy, trong lòng không khỏi kinh ngạc tột độ. Hắn điên rồi, cũng không thể ám sát lão long đầu, làm sao có thể là ta? Lê Uyên gần như hoang mang. Hắn luôn tìm kiếm dấu vết của mình trong bức tranh, thậm chí có lúc tưởng rằng mình sẽ gặp vận xui trong tương lai, nhưng không thể nào ngờ rằng khiêu chiến thiên hạ và giết chết 10 tôn đại tông sư lại là chính mình. Điều này thật sự không thể lý giải nổi, hắn Lê Uyên sao có thể trở thành một người như vậy? Ta, Lê Uyên còn muốn dừng lại, nhưng khi bức tranh vỡ vụn trong tử khí, chỉ trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, bốn phía ánh sáng lang lá, rồi biến mất khỏi quan tinh đài. Người mở miếu là Lê Uyên, giống như một tiếng sét đánh xuống thần đô, chỉ trong nháy mắt, sau sự im lặng, thần đô thành lại bùng nổ xôn xao. Mọi người liên tục hỏi nhau, Lê Uyên, là ai vậy? Đó là ai vậy? Đó là ai vậy? Tiếng kinh hãi vang lên khắp nơi, Lê Uyên. Cả thành phố đều xôn xao, các đại đạo tông chi chủ và những đệ tử đạo tông trong thành nhận ra tên Lê Uyên đều thay đổi sắc mặt. Chỉ có người của Long Hổ Tự mới rơi vào sự im lặng, như bị một thứ gì đó kỳ lạ vây lấy, tiểu tử này. Như Tiên Sơn, người đã sớm nhìn thấy dấu hiệu của Lê Uyên, rút kiếm từ tay, lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn về phía những đại đạo tông khác. Long Đạo Huynh, Nguyên Khánh đạo nhân quay lại nhìn, Đại Định Thiền Sư, Thiên Xà Tử, Phương Tam Vận và các chi chủ đạo tông, các trưởng lão cũng đều nhìn về phía những người của Long Hổ Tự, nghịch đổ. Một tiếng gầm vang vọng giữa không trung, át đi phần lớn tiếng ồn ào của cả thành, các phố lớn, ngõ nhỏ, sân chúng, đội tuần tra, binh lính cũng đều quay lại nhìn. Trên mái hiên của tử lâu, một lão hòa thượng khoác cà sa, mặt giận tím tái, ngón tay dài chỉ trỏ và quát tháo, hiển nhiên là vô cùng tức giận. Hai hàng lông mày trắng như tuyết của ông vung lên, phát ra âm thanh vù vù. Tông môn bất hạnh, lại thu nhận kẻ này làm đệ tử ta. Lòng ứng thiện, biết rõ mà không ngăn cả, chết rồi thì làm sao có mặt mũi đi gặp tổ sư gia. Âm thanh của đại tông sư lớn đến nỗi không chỉ người trong gần nửa thành, mà ngay cả ở ngoài vài chục dặm trong hoàng thành cũng có thể nghe thấy. Cơn giận dữ, oán hận và đau đớn của ông tràn ra như vòi rồng, khiến không ít người cảm nhận được sự kinh hoàng. Ngươi, Nguyên Khánh đạo nhân trợn mắt, trong lòng hoang mang, định hỏi ý kiến các trưởng lão của đạo tông, nhưng những người xung quanh cũng đều bị tiếng quát giận dữ của Long Ứng Thiện làm cho sững sờ, không kịp phản ứng. Đến lúc này họ mới chợt nhớ ra, trong bức tranh tiên đoán tương lai, Lê Uyên đã giết chết 10 tôn đại tông sư, trong đó có 3 người của Long Hổ Tự. Đạo chủ, thái thượng trưởng lão đều bị ám sát trong môn phái Mịt Đồ. Long Ứng Thiện chưa dừng lại, lại tiếp tục gầm lên, giọng càng lúc càng giận dữ. Một tiểu hòa thượng tuấn tú, môi hồng răng trắng, khi nghe tiếng gầm đó, đã suýt nữa đá vỡ cả tầng 16 của tử lâu. Nhưng may mắn là bị sư huynh Long Tịch Tượng kịp thời ngăn lại. Lúc này Long Tịch Tượng cũng chợt phản ứng, hắn cảm thấy đau lòng và căm giận hơn cả Long Ứng Thiện. Ngay sau khi gầm thét, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, rồi thét lên. Mịch Đồ Lê Uyên, giảm thí sư phản tông. Cả hai lão hòa thượng có âm thanh quá lớn, trong chốc lát, không chỉ những người trong đạo tông mà dân chúng trong thành, binh lính tuần tra, thậm chí là Nhiếp Tiên Sơn đều ngây người, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Họ không thể tin Lê Uyên lại có thể thí sư phản tông, họ lo sợ đó là mưu đồ của một thế lực khác trong đạo tông, thậm chí cả triều đình. Nhưng rất nhanh, họ cũng nhận ra rằng với một kiếm chém xuống mạn dạ, kiếm khí xé toạc mây gió, thanh thế lớn đến mức cả thần đô thành đều có thể nhìn thấy, nghiệt chướng, Niếp Mẫu Thể sẽ giết tên đồ bất hiếu này. Thần đô thành lập tức im lặng, một khoảnh khắc sau, chỉ còn nghe thấy tiếng giống giận dữ của bà tôn đại tông sư Long Hổ Tự, đau đớn và phẫn nộ vang vọng. Đại tông sư có sức mạnh ý chí mạnh mẽ, nhưng lúc này sự tức giận của ba người khiến người khác không thể không cảm nhận được, và có không ít người cùng chung mối thù đều tức giận lên tiếng mắng chửi. Nguyên Khánh đạo nhân, Phương Tam Vận và những người khác nhìn nhau, nhất thời cũng lặng im không nói gì. Nghịch đồ, Long Ứng Thiện vẫn còn muốn tiếp tục mắng chửi, nhưng Nguyên Khánh đạo nhân cuối cùng cũng không chịu được nữa, truyền âm nói, Long đạo huynh, như vậy là quá mức rồi. Những đại đạo tông còn lại đều thầm mắng trong lòng, theo sau Long Ứng Thiện, họ không thể không tức giận, còn người của triều đình cũng đã bị dẫn đi qua. Mặc dù cách xa mấy con phố, nhưng đám người vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ lưỡi đao của vạn trục lưu. Bệ hạ đi tuần, người rảnh rỗi lui tán. Một tiếng quát lớn vang lên, làm cả phố dài nổ tung. Các bách tính, binh sĩ và cả giang hồ người đều hoặc quỳ xuống, hoặc chắp tay hành lễ, nhào nhào nhượng bộ. Chỉ một lát sau, khi Càn Đế tiến vào khu phố dài, khu vực này đã vắng bóng người, chỉ còn lại mấy đại đạo tông và tâm y giáo. Long đạo chủ, ngài có gì muốn nói không? Càn Đế mở miệng, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt cũng tỏ rõ sự băng giá. Phía sau ông Vương Tận, Ngô Ưng Tinh và Thân Kỳ Thánh đều giữ vẻ mặt trầm tư. Nhất là Thân Kỳ Thánh, người trong lời tiên đoán là sẽ bị ám sát, tâm trạng hắn lúc này vô cùng căng thẳng. Xung quanh phố dài, đại vận cấm vệ im lặng như đá, hoặc cầm cung nỏ, hoặc khống chế diều hầu, biến khu vực này thành một khu vực phong tỏa hoàn toàn. Long Ứng Thiện đầu tiên là thi lễ, rồi nhíu mày quét mắt qua đại vận cấm vệ. Chúng ta đạo tông được triều đình mời đến đây xem tế, bệ hạ có ý gì? Hắn tỏ ra kinh ngạc hỏi. Càn Đế không thay đổi sắc mặt, nhưng những người còn lại trong đạo tông không thể không thầm mắng. Lão hòa thượng này chỉ một câu mà đã khiến họ cũng phải đồng cảm, lòng ứng thiện. Vương Tận bước lên một bước, nổi giận nói, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Người Long Hồ đệ tử Lê Uyên đã ám sát bệ hạ, tội đáng tộc tru, tử khí bao trùm toàn thân đô thành, trừ phi mù mắt, không ai có thể không nhìn thấy. Đối mặt với sự mắng mỏ của Vương Tận, Long ứng thiện không hề thay đổi sắc mặt, chỉ dừng lại một chút rồi nói, Vương thống lĩnh hẳn là không nghe thấy, trong 10 tôn đại tông sư, có phải cũng có Long Hồ tự 3 người không? Ngươi, Vương Tận sắc mặt tối sầm, lão hòa thượng này rõ ràng đang mắng hắn mù. Tuy nhiên, Long ứng thiện không tiếp tục để ý đến Vương Tận, mà quay lại nhìn về phía Càn Đế, bước trên con đường dài, hành lễ, tông môn bất hạnh, sinh ra kẻ nghịch đồ như thế, lòng mẫu quả thật hổ thẹn không thôi, không biết phải làm sao. Lão gia hỏa, Càn Đế ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại không phản bác, bởi trong lời tiên đoán, Long Hồ tự quả là người chịu tổn thương nặng nhất. Tuy nhiên, đó chỉ là lời của đạo nhân kỳ họ, chưa chắc đã là thật, mà quan tài của mình, Càn Đế lại tận mắt chứng kiến. Lê Uyên lão này không có vua không cha, giết thầy phản bội, tội ác tày trời. Mộ Ưng Tinh mặt trầm như nước, lúc này mở miệng, không biết Long đạo chủ chuẩn bị như thế nào để bắt giữ, xử trí kẻ này. Hắn vừa dứt lời, những người còn lại đều quay lại nhìn, bao gồm cả mấy đại đạo tông. Sự ngôn về việc bị ám sát khiến ai nấy đều cảm thấy sợ hãi, nhưng chuyện đó cuối cùng không xảy ra ngay lập tức, mà là sau 50 năm. Tuy nhiên, người mở miếu lại liên quan đến một chuyện trọng đại. Vạn Trục Lưu, người đã bế quan trong Bát Phương miếu suốt 50 năm, giờ đây có thể được gọi là tuyệt thế đao. Một câu như vậy quả thật cần phải nặng lời hơn rất nhiều. Người nghịch đồ này tính tình quái gở, mấy năm qua nhập môn nhưng gần như không giao tiếp với môn nhân nào khác. Có lẽ vì vậy mà sinh ra bất mãn trong lòng. Long ứng thiện thở dài, nói một hồi dài dòng, nhưng thấy mọi người đã bắt đầu tỏ vẻ không kiên nhẫn, ông lại đổi chủ đề. Người môn hạ như thế này, Long mỗ không thể đổ lỗi cho người khác. Do đó, Long mỗ nguyện dẫn theo hai vị sư đệ vào miếu, tự tay giết người nghịch đồ này, chỉ cần bệ hạ cho phép là được. Câu nói của ông vừa dứt, không chỉ người trong triều đình mà ngay cả những người của đạo tông cũng đều sực tỉnh, hoang mang tự hỏi. Lão gia hỏa này muốn mượn tay triều đình vào Bát Phương miếu sao? Chúng ta, Thanh Long Các, đã nhận hoàng ân, sao có thể nhìn loại người không có vua, không có cha như vậy? Bần đạo cũng nguyện dẫn môn hạ đệ tử đi giết tên lão này. Thiên Xá Tử phản ứng rất nhanh, ta tầm ý giáo, ta tầm muội động. Bần đạo cũng nguyện đi một chuyến để bệ hạ xử lý tên hung đồ này. Cả đám đại tông sư cùng lên tiếng, lý do ai cũng đưa ra rất rõ ràng, rằng nếu trong dự ngôn mà họ bị giết thì cũng không sao, nhưng nếu dám ám sát bệ hạ thì tuyệt đối không thể tha thứ. Họ nguyện ra sức như trâu ngựa để xử lý. Điều này khiến Càn Đế hơi vội vàng, không kịp chuẩn bị. Chư vị thật sự là trung quân thể quốc, nhìn thấy một đám người trung hiếu thần tử, Càn Đế gần như bị chọc giận mà bật cười. Những lời Long Mỗ nói đều xuất phát từ tâm, mong bệ hạ minh giám quyết đoán. Long ứng thiện chắp tay thi lễ, ánh mắt liếc qua những người đạo tông khác, cảm thấy chậm chạp. So với việc bị ám sát sau 50 năm, cuối cùng Bát Phương miếu lại có thể cảm động lòng người hơn. Nhưng ông cũng cảm thấy việc này hơi mạo hiểm. Nếu như trong dự ngôn không có ai chết, mà chỉ có người trong Long Hồ tự, thì ông sợ là mình không thể nói được gì nữa. Tiểu tử này, suýt chút nữa lừa gạt được lão phu. Long ứng thiện suy nghĩ trong lòng, rồi lại nghĩ đến việc tiểu tử kia đã tiến vào Bát Phương miếu. Càn Đế lại không đáp lời mà nhìn về phía Vạn Trục Lưu. Vạn Trục Lưu thu lại ánh mắt sáng quắc, nhẹ gật đầu, thần cho rằng có thể thực hiện được. Vừa nghe đến đây, không chỉ Càn Đế mà Long ứng thiện và những người khác đều có chút bất ngờ. Càn Đế nhìn một lát, có vẻ muốn ngăn cản Mộ Ưng Tinh, nhưng rồi lại trầm ngâm, cuối cùng trả lời. Chư vị tâm ý quả nhân đã hiểu rõ, nhưng chuyện làm miếu này vẫn còn vài điều cần phải thương thảo. Tiếng nói vừa dứt, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên vỡ vụn. Ai ai chồng Lê Uyên từ trong cơn kịch liệt mất trọng lượng bước ra, miệng thở dốc mạnh, mồ hôi ướt đẫm áo. Hắn không để ý đến Tiểu Mẫu Long đang kinh ngạc hỏi thăm, cả người hắn lâm vào trạng thái hoang mang. Trong lúc hồi tưởng, hắn mới nhận ra và tự nhủ trong lòng, chẳng lẽ ta đã điên rồi? Nhớ lại khi nghe thiên âm truyền đạt, Lê Uyên nhất thời có chút khó hiểu. Dựa vào tính nết của hắn, khi đối mặt với kẻ thù, việc đánh lén trong bóng tối mà không để lại dấu vết là đủ, đâu cần phải náo loạn đến mức mọi người đều biết, thế gian đều biết, làm sao lại có thể là hắn tự mình gây ra chuyện này? Chuyện có gì bất thường ắt có nguyên nhân, tính tình thay đổi chắc chắn có lý do. Lê Uyên nuốt mấy viên đan dược giúp thư giãn tinh thần, nhắm mắt lại để tĩnh tâm. Ánh mắt của hắn nhìn vào nền đá xám, những ký tự linh quang màu xanh lục phát ra, các loại văn tự hiện lên, giống như đang tổng kết những gì vừa nghe được từ thiên âm. Trong thành Thần Đô, Càn Đế đi tế, dòm thần, thiên ngoại hoàng long tử chủ tế, mong lấy hương hỏa chiếu thiên tinh, giúp đỡ thiên hạ. Trong khi tế thành, tử khí đông lai, sinh ra cảnh báo cho tương lai. Tương lai khó lường, dòm thần chỉ nhìn thấy một góc. Tương lai, vô thượng đại tông sư Lê Uyên sẽ dùng 10 đại cường giả làm thí ép, khiêu chiến Hoàn Vũ, truy áp thiên hạ. Trấn võ vương vạn trục lưu trong cơ thể giấu một đầu vân ma. Tương lai như ẩn chứa một kiếp nạn lớn lao, khi kiếp nạn đến, không ai có thể trốn thoát. Tự xưng là rùa tiên lão giả gánh vác một tòa điện đường, trong đó hình như có một bí ẩn cực lớn. Hắn đang tìm kiếm mở miếu người cho đến 50 năm sau. Một trận chiến 12 miệng thiên vận huyền binh hội tụ, hình như có người muốn hợp nhất huyền binh duy nhất. Những văn tự trên mục lục như dòng nước chảy, thuật lại những điều đã được thiên âm truyền đạt, có những chi tiết khiến Lê Uyên cũng không nhận ra. Ví dụ như cái gọi là phụ điện linh quy, đại kiếp, không ai có thể trốn thoát. Lê Uyên tinh thần chấn động, cảm thấy hoang mang, điều này thật sự khó lý giải. Theo sự hiểu biết của hắn, trừ khi gặp phải tình huống quá khủng khiếp không thể đối phó, nếu không hắn sẽ không bao giờ thay đổi tính cách như vậy. Kiếp nạn, ta thật sự không thể tránh được kiếp nạn sao? Nhìn vào những văn tự trên mục lục, tâm trí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lê Uyên trong nháy mắt mở rộng, nhiều nghi ngờ được giải đáp dễ dàng. Đúng vậy, có kiếp nạn, vì thế phương thức hành động mới thay đổi. Kiếp nạn, nếu ta biết trước sẽ có kiếp nạn, ta nhất định sẽ tìm con đường lùi lại, và tương lai mình biến mất mấy chục năm chắc chắn là để khai thác con đường thiên thị viên. Vậy thì lão Long Đầu và những người khác chắc chắn là đi cùng với ta. Điều này rõ ràng rồi, như vậy Lê Uyên cảm thấy tâm trạng thông suốt, mọi chuyện đều có thể đối phó. Trước đây hắn gần như nghĩ rằng mình gặp phải vấn đề khi tu luyện bái thần pháp dẫn đến tính tình thay đổi, nhưng thực tế tương lai của mình có thể đã phát hiện ra nguy hiểm không thể ngăn cản, không muốn một mình trốn chạy mà sẽ kéo theo Long Hồ Tự, thậm chí cả một nhóm đạo tông cùng đi khai thác thiên thị viên. Chắc chắn là như vậy. Ừ, chỉ có thể là như vậy. Lê Uyên lấy lại bình tĩnh, cảm thấy tình huống này mới phù hợp với tính cách của mình, như thể thật sự có tai kiếp khó mà ngăn cản. Tuy nhiên nếu muốn tìm cách đối phó, hắn cũng không thể một mình bỏ chạy. Nhưng mà kiếp nạn gì đây, ngay cả 50 năm sau ta cũng không thể ngăn cản được. Lê đạo gia cau mày, chép lại từng chữ trên mảnh gỗ lục, đang định suy nghĩ kỹ hơn thì đột nhiên cảm thấy một cơn chấn động, vội vàng mở mắt ra. Đây là... Lê Uyên ấn mạnh vào mi tâm, thần sắc thay đổi. Trong Nê Hoàn Cung, nơi linh quang chiếu rọi, khi Lê Uyên vừa động tâm niệm, lôi long trong quan tưởng bỗng nhiên rung mạnh, âm thanh vang lên rồi tản ra, sau đó hóa thành hình người ngồi xếp bằng, chuyển thành hình thức bái thần quan tưởng pháp. Tiếp theo, một cơn khí tức mạnh mẽ như sóng lớn cuồn cuộn tràn qua, bao phủ lấy linh quang chi địa, thậm chí cả Nê Hoàn Cung. Nhiều như vậy hương hỏa, Lê Uyên trong lòng kinh hoàng. Hắn vốn không lạ gì với bái thần pháp và việc dẫn hương hỏa, nhưng lần này số lượng và chất lượng hương hỏa vượt xa mọi lần trước. Chỉ trong một thoáng, Lê Uyên thậm chí cảm thấy như bị ngâm trong nước, không thể thở được. Hắn tập trung tinh thần để tiếp nhận, phải mất một thời gian dài mới từ trong cơn sóng hương hỏa đó thoát ra. Hắn nhanh chóng kiểm tra, nhận thấy linh quang chi địa có đủ các loại hương hỏa, từ nhị tam gia đến hàng vạn, thậm chí có những hương hỏa ngũ lục giai đang bay lơ lửng. Lần này, số hương hỏa hắn đã sử dụng trong mấy ngày qua được hoàn toàn bù đắp lại, và vẫn đang tiếp tục gia tăng. Hô, sau một hồi lâu, Lê Uyên mới thở ra một hơi dài, thu lại hương hỏa và không gian chuẩn binh, cảm thấy có chút nặng nề. Cường độ của hương hỏa tụ hội cho thấy ảnh hưởng của tử khí tiên đoán kia lớn như thế nào. Triều đình đang rộng mời người giang hồ đến xem tế lễ, lúc này thần đô thành chắc hẳn đang tụ họp hơn nửa số cao thủ của thiên hạ. Lê Uyên xoa nhẹ huyệt thái dương, cảm thấy đau đầu. Dù hắn biết tiên đoán kia chưa hoàn toàn đúng, còn có ẩn tình khác, nhưng trong mắt mọi người, có lẽ hắn chính là kẻ đứng đầu những kẻ xấu, ám sát hoàng đế, ám sát đạo tông chi chủ, giết sư phụ và sư huynh. Chỉ cần nghĩ đến thôi, Lê Uyên đã cảm thấy đau đầu. Chẳng lẽ thế gian này đều là kẻ thù của ta, người đang tiếp dẫn nguyên hỏa sao? Tiếng của tiểu mẫu long vang lên, nàng hiển nhiên nhận ra khí tức tỏa ra từ Lê Uyên. Ngươi không ra ngoài, sao lại có hương hỏa? Chẳng lẽ có người đang tế tự ngươi? Tiếp dẫn nguyên hỏa, nàng không lạ gì. Thiên thị viên có rất nhiều pháp môn tương tự, thậm chí có những người đã lập miếu và tế tự nguyên hỏa, trong đó có không ít người vượt qua hư thần cảnh, luôn tỏ ra huyền bí. Tuy nhiên những loại pháp môn này phải ra ngoài quấy phá mới tạo ra được hiệu quả, còn kiểu như Lê Uyên, chỉ cần tĩnh tọa trong nhà đã có thể tiếp dẫn hương hỏa, thì hẳn phải có lập miếu tế tự. Thế nhưng, đây lại là điều cấm kỵ của thiên thị viên. Ngươi nhìn sai rồi. Lê Uyên không có tâm trạng để đáp lại nàng, chỉ thuận miệng nói một câu rồi lập tức chìm vào suy nghĩ. Nếu trên đời này có kiếp nạn gì mà ta không thể chống cự, vậy đã phải làm sao? Lê Uyên tự hỏi và tự trả lời trong lòng. Hắn bắt đầu suy xét về tương lai của chính mình. Đầu tiên là phải có đường lui. Lê Uyên hiểu rõ tính cách của mình, tất nhiên hắn sẽ nghĩ đến con đường lui, và con đường này khá rõ ràng, chính là thiên thị viên. U cảnh nguy hiểm, chỉ dựa vào lực lượng một người mà muốn khai thông một con đường nối thẳng đến thiên thị viên là rất khó khăn. Ta tất nhiên phải mượn sức lực, và người đầu tiên ta nghĩ đến là Long đạo chủ. Dựa vào linh âm đã thu được và những lời giải thích của chính mình, Lê Uyên phân tích, suy nghĩ thêm, Long đạo chủ là người làm việc ổn thỏa, là lựa chọn đầu tiên khi cần thương nghị đại sự, còn Nhiếp lão đạo và lão Long đầu tính cách bất ổn, chỉ có thể là sự lựa chọn dự bị, Tần Vận và Trích Tinh lâu chủ thì chắc chắn phải xếp ở phía sau. Tiếp theo là vơ vét thiên tài địa bảo, đúc binh, hợp binh và mưu đồ với thiên vận huyền binh. Linh âm cũng nhắc đến, có người một sưu tập 12 miệng thiên vận huyền binh, hợp binh là một. Lê Uyên tiếp tục suy nghĩ, tìm đường lui là một chuyện, nhưng tìm cách tăng cường lực lượng bằng việc thu thập bảo vật là điều quan trọng thứ hai. Sau đó, hắn sẽ tìm kiếm những người có thể sử dụng được và loại bỏ các mối đe dọa, đồng thời phải tìm ra nguồn gốc của kiếp nạn. Vì vậy, đại khái ta sẽ phải thuyết phục các đạo tông khác, đường thời cao thủ. Lê Uyên đánh giá và cảm thấy lạnh lùng. Càn đế rõ ràng không phải là đối tác có thể hợp tác. Triều đình này rõ ràng có liên quan đến ngoại tộc, có thể là hậu duệ của ma đầu đã mê hoặc đại chu triều đình vào năm xưa. Còn Vạn Trục Lưu tóc bạc, Long Văn cũng là hậu duệ của ma đầu kia, và ma đầu đó có thể đang ở trong cơ thể Vạn Trục Lưu, Vân Mai nhất tộc. Lê Uyên nhớ lại, nhìn vào thần tế trong dự môn của mình, rõ ràng là hắn càng phải đề phòng lão quỷ trong cơ thể Vạn Trục Lưu. Khi đã sâu chuỗi tất cả các chi tiết lại với nhau, Lê Uyên cảm thấy thoải mái hơn, coi như đã hoàn toàn tiêu hóa những thông tin thu thập được từ linh âm. Bây giờ, hắn chỉ cần tổng kết và chuẩn bị đối phó. Dòng thần tế sau khi càn đế tức giận, vây quanh lòng hổ tự, lòng ứng thiện dựa vào lý lẽ biện luận, lấy lý do thanh lý môn hộ để làm động lực, còn đưa ra lý do để bát phương miếu có thể di chuyển và thỏa thuận hợp tác sơ bộ với triều đình, chuẩn bị tranh giành quyền lực với bát phương miếu. Long đạo chủ chắc chắn sẽ không khỏi ngạc nhiên. Lê Uyên nhìn vào mục lục trên văn tự, trong lòng có chút kính phục. Đổi vị trí xem lại, hắn nghĩ rằng nếu không có khả năng ứng đối này thì e rằng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc nói về sự hợp tác giữa tông môn và triều đình lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Liệu bây giờ ta đã bị coi là đại ma đầu rồi? Lê Uyên vừa buồn cười vừa khó chịu, không ngờ mình lại gián tiếp giúp triều đình và mấy đại đạo tông đạt được sự hợp tác. Điều này rõ ràng là trong dự ngôn của mình, khiến triều đình cảm nhận được mối đe dọa lớn. Còn về lý do tại sao hợp tác, đây là muốn giám sát ta. Mở mắt, đứng dậy, Lê Uyên duỗi người thư giãn ngấn cốt, trong lòng thực sự cảm thấy phức tạp. Việc tế dòng thần này thật sự mang đến phiền phức lớn cho hắn. Mặc dù có bát phương miếu lệnh bài trong tay, hắn không sợ bị ngăn chặn, nhưng các đạo tông khác hiện tại e rằng không thể giúp đỡ được gì, phải tìm Long đạo chủ. Lê Uyên hít sâu một hơi, cảm nhận khí huyết dồi dào, trong đầu sáng suốt trở lại. Long đạo chủ người tài trí hơn người, tuyệt đối không thể dễ dàng bị thuyết phục chỉ với một câu như trong dự ngôn. Chỉ cần Long đạo chủ đồng ý thì các đạo tông khác cũng không còn vấn đề gì. Về năng lực của Long đạo chủ, Lê Uyên không nghi ngờ gì nữa, nhưng vấn đề là làm sao gặp được ông ta. Vì đối với hắn, Thần Đô thành quả thật là cấm địa, không phải muốn vào là vào được. Trong dự ngôn, triều đình cuối cùng sẽ vào bát phương miếu, hình như chỉ có Vạn Trục Lưu một mình. Lê Uyên tự nhủ, nhưng việc này đã bị người trong thiên hạ biết rồi, không thể để Vạn Trục Lưu độc chiếm. Vạn Trục Lưu chắc chắn không thể làm được điều đó. Trong lòng Lê Uyên như sáng tỏ. Nhìn vào tình hình dự đoán, nếu Vạn Trục Lưu muốn độc chiếm bát phương miếu trong 50 năm, không chỉ ngũ đại đạo tông, ngay cả các cao thủ trong triều đình, thậm chí càn đế cũng chưa chắc đồng ý. Vì vậy, Long đạo chủ, lão Long đầu rất có thể sẽ đến bát phương miếu. Hô, một lát sau, Lê Uyên từ từ thu hồi tâm trạng, bước vào động thiên trong bát phương miếu. Lại một đêm không ngủ, Lê Uyên không thấy mệt mỏi. Hắn nuốt vài viên đan dược để hồi phục khí huyết và tinh thần, rồi tiếp tục đi về phía núi. Vì một khi thất bại trong việc leo núi, lệnh bài sẽ mất hiệu lực. Vì vậy trước đây khi leo núi hắn rất cẩn thận. Nhưng bây giờ, trong dự ngôn, ta có lẽ sẽ tạm thời rút lui khỏi bát phương miếu để Vạn Trục Lưu độc chiếm trong 50 năm. Nhưng dù vậy, 50 năm sau, ta giết hắn chẳng khác gì giết gà. Dù tế dòng thần mang lại không ít phiền phức, nhưng cũng khiến Lê Uyên càng thêm tự tin. Nếu không có cơ duyên trong bát phương miếu, hắn vẫn có thể vô địch thiên hạ. Vậy thì cần gì phải sợ hãi? Dù sao bản đồ u cảnh ta đã ghi nhớ trong lòng, dù không có lệnh bài ta cũng có thể tìm được con đường vào thiên thị viên. Nếu thất bại, chưa hẳn ta không thể thử lần thứ hai. Nhưng triều đình, trong lòng Lê Uyên cười lạnh một tiếng. Nếu những người mở miếu bị đá ra ngoài, ai có thể muộn hắn vào miếu nữa? Ông, Lê Uyên cất bước leo núi, không còn chậm chạp như trước, chỉ một lát đã leo lên bậc 9, tiểu mẫu Long không khỏi giật mình. Trước đây nàng đã thúc giục hắn nhiều lần, tiểu tử này đều chậm rãi, giống như muốn từ từ bò cả đời vậy. Nhưng bây giờ, đánh cái ngồi, chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma? Tiểu mẫu Long trong lòng kinh ngạc. Lúc này Lê Uyên đã leo lên bậc thang thứ 10. Hắn chỉ nghe một tiếng ông, khí cơ cuồn cuộn ập đến, mạnh mẽ gấp đôi so với bậc 9. Đồng thời, một cảnh tượng bát phương tranh đấu cũng tràn ngập trong mắt và cảm giác của hắn. áp lực đột nhiên tăng vọt, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Lê Uyên nghĩ, dù vậy, khi lên tới bậc thang thứ 10, hắn không dừng lại mà chỉ liếc qua bia đá, trụ mây chi bia, rồi tiếp tục bước đi. Việc leo núi không liên quan đến cảnh giới, Lê Uyên đã hiểu rõ từ trước khi thay máu đại thành rằng, dù là ngục rồng hay trụ mây, đều có thể chứng minh điểm này. Hai vị leo núi trăm giai đều đạt đến cảnh giới, thần cung. Khi Lê Uyên tiếp tục leo, khí áp từ bát phương miếu càng lúc càng nặng. Đến bậc thang thứ 19, hắn không thể tiếp tục di chuyển. Khí cơ vô hình gần như cuốn hắn vào, giống như muốn nghiền nát hắn thành bụi. Không có trưởng binh lục nói, ta cũng chỉ có thể dừng bước ở đây. Lê Uyên mồ hôi đầy trán, nhưng trong lòng rất bình tĩnh. Hắn thử nếm thử cực hạn của mình, dừng lại một chút rồi lấy một viên long ma đại đan từ trong ngực bỏ vào miệng. Sau đó hắn tiếp tục thúc giục trưởng binh lục, một loạt trưởng ngự lập tức xuất hiện. Lê Uyên cảm nhận được áp lực trên người giảm bớt và bát phương miếu có liên quan đến thiên phú và tiềm lực. Leo núi cũng vậy, mục dòng, trụ trời cao với cấp độ phú quý, thần cung thành tựu, nhưng chỉ có thể leo lên trăm giái. Lê Uyên nghĩ, mỗi lần hắn leo thêm một bậc, mồ hôi càng chảy nhiều, đến bậc thứ 50, quần áo đã ướt đẫm. Hắn chống đỡ áp lực khổng lồ, nhanh chóng leo lên bậc thang thứ 80. Sang sắc, khi lên đến bậc thứ 80, Lê Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, nghe được tiếng gân cốt bị đứt. Đến cực hạn rồi, hắn thở hổn hển, không thể động đậy, nhưng mắc kẹt trong mạng nhện, không thể tiến lên hay lùi lại, chỉ có thể nhìn mình bị khí cơ ép thành một mịn. Lệnh bài kia, lúc này phải dùng đến. Lê Uyên chợt có một suy nghĩ, cổ họng hơi cử động, rồi nuốt viên long mà đại đan. Oanh, lập tức, dược lực bùng lên. Viên đại đan này có dược lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ trong một sát na, da thịt Lê Uyên đỏ bừng, một cảm giác hung tính không thể diễn tả dâng lên trong lòng hắn. Long ma đại đan như đốt cháy hung tính trong người hắn. Chỉ trong chốc lát, đôi mắt Lê Uyên đỏ ngầu, hắn liều mạng kháng cự lại khí cơ vô hình đang ép đến. Dựa vào tính tình của ta, lúc này ta chắc chắn sẽ rút lui. Hai con người đỏ như lửa, trong lòng Lê Uyên lại không thể giữ được sự tỉnh táo. Bình thường nếu gặp phải tình huống như thế này, hắn sẽ rút lui để tránh lãng phí lệnh bài. Có lẽ trong dự ngôn của hắn, đó chính là quyết định mà hắn sẽ đưa ra. Nhưng bây giờ, ta không tin. Quyết tâm trong lòng, Lê Uyên cắn răng lần nữa leo lên. Dựa vào sức mạnh của long ma đại đan dược, hắn từng bước một nhanh chóng leo lên 89 bậc thang. Đến đây dù có linh đan chi vương giúp đỡ, Lê Uyên cũng không thể cử động được nữa. Cảm giác như thể thể chất và thiên phú của hắn đã đạt đến giới hạn, chỉ có thể dựa vào sự trợ giúp này để leo lên đến đây, đến cực hạn. Giờ khắc này Lê Uyên cảm giác như có hàng trăm ngàn ngọn núi lớn đồng loạt đè lên người, khiến gân cốt, da thịt, thậm chí cả tạng phủ đều rung động, phát ra tiếng rên rỉ không thể chịu nổi. Nếu không có long ma đại đan dược giúp đỡ, hắn e là sẽ lập tức bóp nát lệnh bài. Nhưng dù thế, hắn cũng không thể nhấc nổi nửa bước. Núi này không chỉ thử thách thiên phú tiềm lực, mà còn kiểm tra thể chất. Lê Uyên cảm thấy răng miệng mình bắt đầu vỡ vụn, huyết khí tràn ra miệng mũi, dựa vào tính cách của hắn. Lúc này hắn chỉ muốn bóp nát lệnh bài. Nhưng không, bình thường, ta không bao giờ dám đặt mình vào tình huống nguy hiểm như thế này. Trong nháy mắt, trong lòng Lê Uyên nảy sinh suy nghĩ này. Hắn luôn làm việc cẩn thận, thích để lại đường lui cho mình. Nhưng bây giờ hắn quyết định thử một lần, mạo ra chỉ cần giữ vững, không cần sợ. Cảm giác đau đớn như xương thịt bị nghiền nát từ trên đỉnh đầu truyền đến, Lê Uyên cảm thấy đau đớn tột cùng. Nhưng hắn lại hít sâu, gạt bỏ cảm giác đau nhức, trao đổi lôi long quân thiên trì với lôi thú linh hoàn, quyết tâm dưới áp lực này tìm cách thay đổi. Khi leo núi, Lê Uyên cảm thấy bản thân phải làm một điều gì đó, thử dùng thiên phú của mình một lần nữa, xem liệu bát phương miếu có thay đổi hay không. Sống! Một tiếng giống giận dữ lại vang lên, Lê Uyên cảm thấy bên hông mình, thận long chỉ đái và xích huyết văn long khải quấn quanh người hắn. Ây ây, tiểu mẫu long hét lên, lần đầu tiên cảm nhận được sức ép từ khí cơ của bát phương miếu, thân thể nàng run lên, giống như bị sao băng đập trúng, toàn bộ cơ thể tan vỡ, tưởng chừng muốn bị tiêu diệt. A, cứu mạng! Sau khi hoảng hốt, tiểu mẫu long hét thảm, cảm thấy tình huống này quá nghiêm trọng. Trước đây, nàng cho rằng chàng trai này chỉ là một kẻ yếu ớt, chỉ biết bò lên núi với khuôn mặt dữ tợn, không có triển vọng gì. Nhưng bây giờ, khi nàng cảm nhận được sức mạnh to lớn này, nàng chỉ muốn trốn đi. Hoài này, lôi thú linh hoàn chấn động, Lê Uyên cảm thấy đầu óc như trống rỗng. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ thấy màn đêm, nơi đỉnh núi cự nhạc vang lên tiếng giống của tinh nao. Tiếp theo, hắn cảm giác như chính mình đang trở thành tinh nao thần khuyển, giữa màn đêm, dưới ánh sáng của các vì sao, đang gào thét, sống. Tiếng sói tru vang lên, từng mảng thận long chi giáp trên người vỡ vụn. Tiểu mẫu long kinh hãi nhìn khuôn mặt Lê Uyên, giống như thấy quái vật, không, là thấy chó, tinh nào. Trong giây phút đó, tiểu mẫu long như bị hóa đá. Trong cảm nhận của nàng, Lê Uyên đã biến mất, thay vào đó là một con chó lôi xanh biếc. Khi nàng đứng lên, tiểu mẫu long kinh ngạc một lúc, Ngay sau đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nàng không chịu nổi, rên lên một tiếng, rồi hóa thành một luồng lưu quang bay vào trong cơ thể Lê Uyên. Lê Uyên ngậm đầu lên, tiếng thét dài vang lên, cùng với một cỗ máu đen phun ra. Tiếp theo, thân thể hắn run lên, dưới áp lực mạnh mẽ, hắn cảm thấy cơ thể mình dường như bị nghiền nát, từng khúc huyết nhục và gân cốt vỡ ra, giống như chỉ một chút nữa thôi là sẽ bị ép thành bột, đau quá. Lê Uyên cảm nhận cơn đau đến mức gần như không thể chịu đựng nổi, đau đớn này đã vượt qua mọi giới hạn của hắn. Tuy nhiên, hắn cố gắng giữ vững tinh thần, một chút cũng không buông lỏng. Đến lúc này, viên lệnh bài dù phát ra ánh sáng mờ nhạt nhưng vẫn chưa tự động vỡ vụn, rõ ràng là cực hạn chưa bị phá vỡ. Kìm nén cơn đau khủng khiếp, Lê Uyên đưa tay đẩy máu và thịt bắn ra, mạnh mẽ ấn vào bụng mình, chỉ nghe một tiếng răng rắc. Trong bụng, linh đan cùng với long ma đại đan cùng một lúc bị hắn nghiền nát thành bột mịn. Dược lực mạnh mẽ lập tức khuếch tán ra. Oanh, Lê Uyên chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm lại, quan tưởng suýt chút nữa không duy trì được. Nhưng khi dược lực khuếch tán ra, thân thể hắn gần như kiệt sức lại bỗng dưng run lên. Dưới áp lực mạnh mẽ này, lòng hồ đại thông lập tức hoạt động, căn cốt sửa chữa và thông công đã sớm xâm nhập vào cốt tủy linh hồn hắn, trở thành bản năng. Rầm rầm. Một khoảnh khắc này, Lê Uyên như không còn cảm thấy nỗi đau thể xác, tinh thần của hắn hoàn toàn tập trung vào thông công, tiếng ngao thét và huyết dịch chảy xiết hòa quyện với nhau. Bên ngoài, vết thương trên người hắn bắt đầu nhanh chóng lành lại, nhưng dưới khí áp mạnh mẽ, chúng lại bị xé rách. Cứ như vậy, nhiều lần sau, ngay cả tiểu mẫu long ẩn trong cơ thể Lê Uyên cũng cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ. Trong cảm giác của nàng, tiểu tử này giống như một ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt cơ thể mình để luyện hóa thể phách. Cái này, nhìn Lê Uyên không ngừng phát triển lông tóc, cơ thể rung động không ngừng, tiểu mẫu long cảm thấy sợ hãi. Nàng chưa từng thấy ai luyện hóa thể phách một cách tàn nhẫn như vậy. Nhưng đây thực sự là quá mức dữ dội. Một hình, ba hình, Lê Uyên trong tâm trí mơ hồ, cơ thể hắn không phải không có trật tự rung động, mà là đang dựa vào linh hoàn lôi thú hay là huyết mạch của tinh ngao thần khuyển để rung động. Hắn có thể cảm nhận được tạng phủ, gân cốt của mình đang biến đổi, mọi khí quan đều rung động hướng về một cấp độ cao hơn để tiến hóa. Một hình, ba hình, mười hình, ba hình, răng rắc. Một khoảnh khắc sau, Lê Uyên lại nghe thấy tiếng vỡ vụn, nhưng tiếng này không phải từ bên ngoài mà phát ra từ chính cơ thể hắn, như thể một bức bình chướng vô hình đã bị hắn đập vỡ. 1330 hình. Lê Uyên rõ ràng nhận ra con số này, đó là khi hắn phá vỡ bình chướng vô hình, số lượng hình thể mà hắn đạt được. Sống, ngang, bò. Vừa lúc bình chướng bị đánh vỡ trong nháy mắt, Lê Uyên nghe thấy vô số tiếng thét dài của linh thú và phàm thú, âm thanh như tiếng minh gào thét. Trong chốc lát, hắn cảm thấy mình không còn nhận thức được bản thân nữa. Thay vào đó là vô số hình dáng của linh thú, thậm chí là hình ảnh của binh khí. Hơn là loại hình thú khác biệt, theo một quỹ tích nào đó, lại lần nữa tổ hợp thành thân thể của hắn. Giống như là ghép hình. Trong lòng Lê Uyên thoáng nghĩ, hắn không thể tự mình tham gia vào việc này. Nhưng hắn biết, việc này đã xong. Như hắn đã đoán trước, khi hình thể đạt đến 1330 dạ, thiên phú của hắn lại một lần nữa thay đổi. Bản thân hắn giờ đây đã đạt đến trình độ thiên cổ cấp thiên chất, cộng thêm hai đại thiên vận huyền binh, chính là thiên tinh. Ông, giờ phút này tất cả thiên địa đều lắng đọng, gió đêm trên núi dường như cũng bị ngưng lại trong không trung. Lê Uyên đứng thẳng người, trên người đầy vết máu, hắn từ từ nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, cảm giác càng thêm rõ ràng, như thể có hàng ngàn con mắt đang từ trong cơ thể dò xét ra ngoài. Không góc cạnh nào là không thể nhìn thấy. Xong rồi, Lê Uyên mở mắt, tất cả những tạp niệm trong đầu đã bị trấn áp. Hắn đứng bất động mà nhìn bát phương, chỉ cảm thấy tâm hồn như gương sáng, thông suốt, không còn lo lắng hay thấp thỏm như trước. Thay vào đó là niềm vui say mê, như thưởng thức một ly rượu ngon. Đối với hắn, sự thay đổi thiên phú này còn mạnh mẽ và rung động hơn cả khi hắn thay máu đại thành. Cấp độ thuế biến sâu này khiến hắn mê đắm. Ô ô, vào thời khắc này bát phương miếu động thiên như đầy sao trên trời. Lê Uyên giãn gân cốt, cảm thấy không còn sự áp bách của khí cơ, tinh quang như mưa rơi xuống thân thể. Giống như được tắm trong nước ấm, tư vị này thoải mái. Lê Uyên nhắm mắt cảm nhận một lát, không để ý đến tiểu mẫu long đang chấn động. Khi mở mắt ra, trước mặt hắn không còn là đường núi không thấy được, mà là một mảnh quái thạch lởm chởm trên đỉnh núi. Và sau đó là một ngôi miếu cổ, một bước lên trời. À, ngươi, tiểu mẫu long thét lên trong lòng nổ vang. Lê Uyên nhìn về phía trước, đột nhiên từ mặt đất mọc lên những quái thạch, hình thù như ấu tượng, nhưng lại có phần giống chó ngao. Lê Uyên chỉ bìa, 14237, tông cảnh người khiêu chiến, huyền kinh truy chủ, huyết mạch, nhân tộc, cảnh giới, thay máu đại thành, linh tướng hình thức ban đầu, lấy lôi điện phong vân hội tụ ngàn thú chi hình, xem lệ thái huyền kinh mà ngộ, có thể gọi là ngàn thú long côn. Tiềm lực, thần giai, cốt linh 26, tu hành tuế nguyệt 10 năm, lúc đầu căn cốt trung hạ, và miếu thiên chất, cái thế, thưa và miếu 27 ngày lên bậc thang 89, thiên phú thuế biến đến thiên tinh cấp, ngộ tính siêu quần, dự đoán cuối cùng tiềm lực, thượng thần cấp, binh, vạn vật cao thấp so trời định, tu giả hậu thiên đổi chi, từ trung hạ mà tới thiên tinh, thần là phía trước, có hy vọng, thượng thần, tổng thể đánh giá, ưu cấp, đánh giá người không cần leo núi, nhưng thẳng tiến, và miếu thí luyện trên quái thạch, các loại văn tự lưu truyền, ánh sáng chiếu rọi rực rỡ, làm cho người nhìn cảm thấy vui vẻ. Ít nhất, Lê Uyên vô cùng vui mừng, quả nhiên thiên phú đầy đủ thăng cấp có thể không cần tuân theo quy tắc thí luyện. Không đúng, không phải thiên phú, mà là tiềm lực. Lê Uyên đưa tay chạm vào quái thạch, sắc mặt có chút phức tạp. Lúc trước, hắn đã đoán sai. Thí luyện ở Bát Phương Miếu không chỉ đơn giản là xét thiên phú, mà thiên phú chỉ là bước đầu vào miếu, quan trọng hơn là tiềm lực. Điều này khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng cũng có chút lo lắng. Ta vốn định sẽ từ từ leo núi, hao tổn mấy chục năm mới lên được đỉnh. Nhưng giờ đây nhìn lại, nếu làm như vậy, sợ là sẽ chẳng bao giờ lên được. Lê Uyên sắc mặt thay đổi. Quái thạch rõ ràng là đánh giá rằng không cần leo núi, mà chỉ dựa vào ưu cấp đã đủ để không phải xét cấp bậc thiên tinh. Và cái ưu này là vì hắn vào miếu chưa đầy một tháng, leo lên được 89 bậc, thiên phú đã thay đổi thành thiên tinh. Nếu cứ theo quy tắc, hắn có thể bị buộc phải rút lui và phải đợi thêm 30-50 năm nữa. Quả nhiên, chuyện gì cũng khó khăn, nhưng cần phải có gan lớn. Lê Uyên thở dài, đột nhiên cảm thấy có chút cảm kích triều đình. Nếu không phải do có cái nhìn của dòng thần tế về tương lai, hắn thật sự không dám liều lĩnh leo núi như vậy. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy vui mừng. Những lo lắng trước kia dường như đã giảm đi rất nhiều. Khi hắn buông tay và đánh cược, có vẻ như mọi thứ đã đi đúng hướng. Hắn quay đầu nhìn về phía con đường núi vắng lặng, tâm trạng liền trở nên tốt hơn. Cảm giác liều lĩnh này đã mang lại lợi ích lớn hơn hắn tưởng tượng. Vậy thì ngay cả người của triều đình đến đây cũng không còn quan trọng nữa. Lê Uyên tâm niệm chuyển động. Ngay lúc đó, quái thạch bắn ra một đạo cột sáng. Cột sáng bay lên cao 10 trượng, rồi chia ra làm 4, ánh sáng chói lọi tỏa ra. Đây là leo núi thông quan. Sao? Lê Uyên mắt sáng lên, nhìn về phía quái thạch. Quả nhiên trên đó lại xuất hiện thêm một nhóm văn tự phát sáng. Leo núi trăm bậc, thưởng Bát Phương lệnh bài. Một khối, cầm chi có thể gia nhập Bát Phương miếu, có thể chống đỡ một lần thí luyện thất bại. Leo núi ngàn bậc, thưởng thượng phẩm linh bảo. Một ngụm, tại 12 trong miệng tùy ý chọn một ngụm. Leo núi vạn bậc, thưởng tông môn làm một khối. Ưu cấp, đánh giá người, thưởng linh khôi chi tâm một viên. Ban thưởng phong phú đến thế. Lê Uyên ánh mắt sáng lên, khẽ vươn tay, 4 đạo ánh sáng liền rủ xuống bao phủ lấy hắn. Ông chỉ trong chốc lát, Lê Uyên cảm thấy 4 chu minh ám thay đổi, giống như hắn đang bước vào không gian giữa các vì sao, vô số ánh sáng như ngôi sao lấp lánh tràn đầy màn đêm. Khi hắn nhìn kỹ, 4 điểm sáng từ từ rơi xuống trước mặt. Đầu tiên là Bát Phương miếu lệnh bài, Lê Uyên chi lệnh, đông cảnh, đã thắp sáng, cầm chi có thể gia nhập Bát Phương miếu, cầm chi có thể chọn một người đi vào, chỗ mang theo người leo núi đoạt được lệnh bài chi chủ, nhưng cùng đến một phần, có thể dừng lại thời gian, 1 năm rưỡi, viên lệnh bài này gần giống với viên hắn đã có, sự khác biệt là viên này có thể dẫn theo người vào, và còn có thể thay đổi số lượng người đi cùng, cái đồ chơi này, Lê Uyên suy nghĩ một chút, rồi hiểu ra công dụng của viên lệnh bài này. Hắn có thể dùng viên này dẫn người vào miếu, rồi tiếp tục leo núi và nhận được phần thưởng, sau đó có thể đổ cho người khác. Đây quả là một món bảo vật lợi hại. Lê Uyên trong lòng vui mừng, liền cầm viên lệnh bài siết chặt trong tay. Trước đây hắn còn đang suy nghĩ cách đưa chu hình vào miếu, giờ đây có lệnh bài này, đúng là tiện lợi. Thu lại lệnh bài, Lê Uyên nhìn về phía điểm sáng thứ hai, thượng phẩm linh bảo. Ông, Lê Uyên khẽ vươn tay, viên sáng trở sung lên, không rơi vào tay hắn mà lại chia thành 12 tia sáng. Mỗi tia đều hóa thành một hình ảnh khác nhau. Quả nhiên, Lê Uyên hơi ngưng thần lại. 12 tia sáng này hiện ra trước mặt hắn, giống như những luồng khí huyền bí. Có thứ như huyền kinh nao du hóa thành trọng trùy, có thứ như long hổ quay quanh biến thành lô thuốc, có thứ như thương long vòng quanh thần sơn hóa thành côn, có thứ như mặc long gầm vàng biến thành thần đảo. Chính xác như hắn dự đoán, đó chính là 12 thanh thiên vạn huyền binh. Cái này cũng được. Lê Uyên có chút ngạc nhiên. Hắn biết rõ là khi binh chủ chết, những thiên vạn huyền binh này sẽ biến mất. Thế nhưng hắn cũng nghi ngờ rằng những huyền binh này không phải hoàn toàn nhận chủ. Bây giờ nhìn thấy khen thưởng từ Bát Phương miếu, hắn rốt cuộc hiểu ra. Huyền binh có thể chọn chủ, nhưng cũng có thể bỏ đi. Trong khi Lê Uyên đang suy nghĩ, 12 thanh huyền binh chợt run lên, có 2 thanh ánh sáng mở dần, rồi xuất hiện những ký tự luân chuyển. Liệt hải huyền kình trùy long hổ dưỡng sinh lô, không thể tuyển. Lê Uyên nhíu mày khi thấy cảnh này. Hắn nhận ra rằng không phải do đặc thù của mình, mà là bởi vì 2 thanh huyền binh này đang ở trong trưởng binh lục. Trưởng binh lục có thể ngăn cách sự liên hệ giữa huyền binh và Bát Phương miếu. Lê Uyên dừng lại một chút, cảm thấy đây quả thật là tin tốt đối với mình. Nếu Huyền Binh có thể dễ dàng bị người khác lấy đi thì thật sự không có cảm giác an toàn. Cũng may, trong lòng hắn lặng lẽ cảm tạ tổ sư gia, rồi nhìn về phía trước nơi 10 ngụm huyền binh hiện ra. Lê Uyên rơi vào trầm tư, chọn cái nào đây? Long thần đào, huyền quy giáp, kim lân chuông, động thiên châu, nhất khí kiếm, thanh long giáp, tam muội ấn, nhất khí thung, tù di côn, tử kim thương. Ánh mắt của Lê Uyên chuyển động giữa 10 ngụm huyền binh. Hắn cảm thấy có chút khó khăn trong việc lựa chọn. Tất cả 10 ngụm huyền binh đều là những thứ hắn mong muốn, nhưng ngay lúc này rất khó để đưa ra quyết định. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn đã loại bỏ nhất khí kiếm, tam muội ấn, nhất khí thung và tử kim thương, vì bốn huyền binh này không liên quan gì đến việc sửa đổi hình thể. Còn lại 6 món, Độn Thiên Châu nhìn qua không thể sửa căn cốt, nhưng nó lại có tốc độ bay nhanh nhất thiên hạ, quả thực là bảo vật để thăm dò u cảnh. Phục Ma Long Thần Đao và Trấn Hải Huyền Quy Giáp đều vì Vạn Trục Lưu mà chế tạo, nếu có thể lấy được một trong hai món này thì sẽ như cánh tay của hắn. Kim Lân Chuông, Tu Di Côn và Thanh Long Giáp, món trước là của triều đình, còn hai món sau thuộc về Tâm Ý Giáo và Thanh Long Các. Trong ba món này, nếu phải chọn một, tự nhiên là món trước. Lê Uyên cau mày, việc lựa chọn thật sự rất khó, nhưng trong lòng hắn cũng có chút lo lắng, không biết khi đã chọn xong, cách thức đưa thần binh về sẽ như thế nào. Càng nghĩ, hắn lại loại bỏ Kim Lân Chuông, Tu Di Côn và Thanh Long Giáp, Long Thần Đao, Huyền Quy Giáp, Độn Thiên Châu. Đến lúc này, Lê Uyên càng cảm thấy do dự. Hắn thật sự muốn có những món này, nhưng vấn đề sửa đổi hình thể lại khiến hắn băn khoăn. Mấy món huyền binh này nhờ vào thiên phú của hắn đã đạt đến thiên tinh cấp. Vậy nếu hắn có thể nhanh chóng tăng tốc để đạt đến thần ma cấp, liệu sẽ có những món khen thưởng gì khác? Sửa đổi hình thể là quan trọng nhất, nhưng việc thăm dò u cảnh cũng rất trọng yếu. Nếu như có kiếp nạn gì, vạn nhất xảy ra, Lê Uyên cảm thấy đau đầu, chỉ có thể tạm thời đè nén những suy nghĩ trong lòng và nhìn về phía hai món quà cuối cùng. Thiên vận huyền binh là phần thưởng cho việc leo núi ngàn dai, còn hai món này, một là phần thưởng cho bạn dai, một là phần thưởng đánh giá người ưu tú, rõ ràng là cao cấp hơn cả thiên vận huyền binh, tông môn lệnh. Lê Uyên đưa tay cầm lấy tấm lệnh bài, nó có hình vuông, lớn chừng bàn tay, một mặt vẽ hình tinh thần đồ, mặt còn lại là mây mù quấn quanh, với cảnh tiên sơn thánh cảnh và năm chữ cổ lão thư, tông môn lệnh, cái đồ chơi này. Lê Uyên ngưng thần, chỉ cảm thấy mình như rơi vào không gian tinh vân, vô số ngôi sao lưu chuyển. Trong khoảnh khắc mơ hồ, hắn dường như có thể cảm nhận được ánh sáng và khí tức từ một ngôi sao, giống như là thật sự là một ngôi sao. Trong lòng Lê Uyên giật mình, vội vã chuyển hướng ánh mắt. Tông môn lệnh, không lẽ là cầm cái này lệnh bài có thể gia nhập một tông môn nào đó? Nhìn vào viên lệnh bài trong tay, Lê Uyên càng nghĩ càng thấy khả năng này. Tuy nhiên hắn không dám chắc chắn, chỉ định sẽ hỏi Tiểu Mẫu Long sau. Cuối cùng, thứ khiến hắn chú ý là Linh Khôi Chi Tâm. Đây là một khối ánh sáng không có hình dạng rõ ràng, không phải vật thể. Lê Uyên khẽ vươn tay và nó đã xuyên vào cơ thể hắn. Hắn khẽ ngưng thần, chỉ thấy trước mắt lại xuất hiện một cảnh tượng quang ảnh lấp lánh. Hắn tập trung quan sát, cảm thấy trong quang ảnh đó có vô số bóng dáng, có thể là thú, là người, là binh lính, thậm chí có vài hình dạng vô cùng kỳ dị. Linh Khôi Chi Tâm, lối đi nhập môn, hình như là một trong những điều kiện của tạ môn khôi đồng 23, chính là Linh Khôi Chi Tâm. Ngay khi Lê Uyên nghĩ như vậy, quang ảnh trước mắt liền chuyển động. Trong né mắt, hắn nhìn thấy một bóng người đang ngồi quay lưng lại với hắn. Mặc áo quan cao, bác mang đồng 23, phải chăng lựa chọn đông cảnh, tọa môn khôi, đồng 23? Một âm thanh không rõ nam nữ vang lên bên tai. Không, Lê Uyên không vội vàng chọn. Trong quang ảnh kia có vô số thân ảnh, đồng 23, nhưng chưa chắc là lựa chọn tốt nhất. Sau khi nhận được 4 phần thưởng, cảnh tượng bốn phía tinh không cũng dần dần tiêu tán. Lê Uyên lấy lại tinh thần, lúc này mới nhìn thấy giữa không trung, thận lòng trì đài đã bị hao tổn nghiêm trọng. Tiểu Mẫu Long có vẻ như đã nhìn hắn một lúc lâu, vừa hoảng sợ vừa ngạc nhiên. Khi thấy hắn hoàn hồn, nàng lập tức buột miệng hỏi như bản liên thanh, xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại leo lên đỉnh núi rồi? Mảnh quang ảnh đó là cái gì? Ngươi cười cái gì? À, ta đau quá ngươi, thận lòng trì đái bị tổn hại không nhỏ. Bát Phương Miếu dường như không cho phép người khiêu chiến dùng thần binh hộ thể. Chỉ trong một lát, thần binh tuyệt phẩm này gần như bị cắt thành hai đoạn, tổn hại không nhẹ. Lê Uyên đưa tay tiếp nhận thận lòng trì đái, thúc đẩy chân khí để ôn dưỡng. Tiểu Mẫu Long lúc này mới cảm thấy cơn đau giảm bớt, nhưng vẫn không khỏi run rẩy mấy lần. Ngươi sao lại leo lên đỉnh núi? Ngươi không thấy sao? Lê Uyên không trả lời trực tiếp, mà hỏi lại, ngươi có biết tông môn lệnh không? Ta hỏi trước. Tiểu Mẫu Long run rẩy một chút, không biết là do đau hay tức giận. Tiểu tử thổ dân này thật sự coi nàng như chủ nhân sao? Tiểu Mẫu Long không trả lời, nhưng khi nghe thấy ba chữ tông môn lệnh, nàng không khỏi ngạc nhiên, không thể kiềm chế được. Ngươi biết tông môn lệnh sao? Nói xong, nàng không khỏi nhìn về phía quái thạch. Trên đó ánh sáng đã tán đi, nhưng nàng đoán được điều gì đó. Bát Phương Miếu đã cho ngươi một viên tông môn lệnh. Ừm, leo lên đỉnh núi được ban thưởng. Trong lòng Lê Uyên khẽ động, tông môn lệnh này cực kỳ chân quý sao? Có thể làm gì? Tông môn lệnh đương nhiên là dùng để bái sư. Tiểu Mỗ Long trả lời với vẻ coi thường, nhưng lại rất tò mò, ngươi có tông môn lệnh, vậy nó trông như thế nào? Đối phó với một con rồng nhỏ tò mò quá mức, Lê Uyên vẫn còn chút tự hào. Ngươi phải trả lời ta trước, lệnh bài này có tác dụng gì? Tông môn lệnh là một bảo vật quý giá trong Thái Hư Thần Cảnh, ngươi sở hữu nó có thể bái nhập bất kỳ tông môn nào và tham gia thí luyện. Tiểu Mỗ Long không chịu nổi sự tò mò, liền trả lời, chỉ là thí luyện thôi sao? Lê Uyên nhíu mày có vẻ không hiểu. Tông môn thiên thị khó gia nhập đến vậy sao? Tông môn là gì? Chỉ có những thế lực nắm giữ một ngôi sao sinh mệnh trở lên mới có thể được. Thái Hư Thần Cảnh công nhận là tông môn, loại thế lực này ngươi nghĩ ai cũng có thể gia nhập sao? Tiểu Mỗ Long nói đến đây thì ngừng lại, nàng chợt nhận ra với thiên phú của tiểu tử này, dù chỉ xuất ra nửa chừng, chắc chắn sẽ có rất nhiều tông môn tranh giành. Người nào sở hữu một ngôi sao sinh mệnh thì chính là tông môn. Lê Uyên ghi nhớ lời này, bắt đầu có nhận thức về tông môn thiên thị. Vậy sau đó thì sao? Không, không có gì nữa. Tiểu Mỗ Long vốn định nói thêm về những yêu cầu khắt khe khi gia nhập tông môn, nhưng nhìn Lê Uyên, nàng có chút nghẹn lời. Nghe nói tông môn lệnh cũng có phân cao thấp, có cái chỉ có thể bái nhập tông môn, có cái lại có thể bái nhập phúc địa, còn có cái có thể bái nhập động thiên thánh địa tông môn lệnh. Ngươi có cái tông môn lệnh dạng nào? Tiểu Mỗ Long đột nhiên im lặng, rồi Lê Uyên lấy ra lệnh bài của mình. Lệnh bài này, Tiểu Mỗ Long tiến lại gần, dò xét so với những lệnh bài mà nàng nhìn thấy trong thông thức cầu, có chút hoài nghi. Đây là tông môn lệnh sao? Lê Uyên khẽ xoay cổ tay, lộ ra mặt còn lại của lệnh bài. Thái Hư tông môn lệnh. Tiểu Mỗ Long thân thể run lên, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Nàng không thể tin nổi, còn có loại tông môn lệnh này sao? Tiểu Mỗ Long ngay cả cái đau lưng mà mình vừa bị chém ngang cũng không cảm nhận được. Kinh ngạc nhìn lệnh bài rồi bất ngờ lao tới. Ngươi cho ta xem một chút. Thì Lê Uyên đã thu lại lệnh bài. Mặc dù Tiểu Mỗ Long không nhận ra, nhưng có thể nàng không nhận ra đồ vật. Nhưng rõ ràng lệnh bài này là một bảo vật vô cùng quý giá. Ngươi! Tiểu Mỗ Long lập tức tức giận, nhưng chỉ mới nổi giận một chút, nàng lại kêu lên thảm thiết vì cơn đau chém ngang lưng. Cơn đau khiến nàng suýt nữa ngất đi. Quá đau đớn, chế tạo thận lòng trí đái người này kỹ nghệ bình thường. Lê Uyên nhặt lên một nửa cây roi, nhìn kỹ. Với tay nghề luyện bảo của hắn lúc này, có thể nhận thấy chất liệu của thận lòng trí đái chính là yếu tố quyết định khiến nó đạt đến cấp bậc cao như vậy. Trả lại cho ta! Tiểu Mỗ Long nhào tới, chỉ trong một chớp mắt đã thu roi vào. Dù cho thân thể nàng trong thần cảnh bị tổn thương nặng, nhưng việc thu hồi lại cơ thể tàn phế không phải là vấn đề gì lớn. Lê Uyên hơi ngạc nhiên, hắn nằm lấy thận lòng trí đái, cảm nhận một chút, để nhận ra mặc dù nàng rất yếu ớt, nhưng thần cảnh của nàng vẫn bắt đầu phát ra sinh cơ yếu ớt. Võ giả hợp nhất tam nguyên quý nhất, dù cho thân thể bị hủy hoại, chỉ cần thần cảnh còn tồn tại, thì vẫn có một chút hy vọng sống. Ngược lại, nếu thần cảnh không còn, thì chẳng còn hy vọng gì. Nhưng bình thường mà nói, khả năng này cần phải có rất nhiều linh đan, thiên tài địa bảo mới có thể hỗ trợ. Còn Tiểu Mỗ Long này, thu hồi lại thân thể tàn phế, Tiểu Mỗ Long liền quấn lấy cổ tay của Lê Uyên, không chút khách khí bắt đầu hấp thu chân khí để bồi dưỡng lại thần cảnh đã bị phá vỡ. Thần cảnh, Lê Uyên cảm thấy có chút lo lắng, nhưng cũng có chút phấn chấn. Mới vừa leo núi xong, hắn suýt nữa bị ép thành thịt nát, nhưng nhờ vào lần khí huyết hợp nhất đó, tiến độ của hắn tăng lên rất nhanh. Chỉ cần thêm chút công phu nữa, hắn sẽ có thể thử nghiệm bước vào đạo. Sau khi hút một vài hơi chân khí, Tiểu Mỗ Long đã có sinh lực trở lại. Thái Hư Thần Cảnh tông môn lệnh, nghe nói chỉ có ba loại, phân biệt là hồ, sông và biển, với ba loại thần văn khác nhau. Ngươi cầm trong tay tông môn lệnh này có khắc, có lẽ là biển sao? Loại này cấp bậc cực kỳ cao. Tiểu Mỗ Long do dự một chút, nhưng rồi không giấu giếm nữa. Tiểu tử này rất thông minh, có lẽ sẽ không bị lừa. Lê Uyên cũng đã có cái nhìn khác về nàng, phần lớn là do những gì hắn đã nghe qua từ thiên âm trước đây. Tiểu Mỗ Long trong tương lai sẽ có khí thế mạnh mẽ, điều này rõ ràng là nhờ vào sự giúp đỡ của hắn. Lệnh bài này dùng như thế nào? Lê Uyên hỏi. Không biết. Đừng nhìn ta cũng chưa từng thấy loại bảo bối này bao giờ. Tiểu Mỗ Long cúi đầu, trong lòng cũng không thể nhớ lại những gì đã đọc về tông môn lệnh. Theo nàng biết, ba loại thần văn, hồ, sông và biển lần lượt đại diện cho tông môn, phúc địa và động thiên, mà trong tay tiểu tử này lệnh bài có khắc hình tựa hồ là biển. Loại này đẳng cấp tông môn lệnh. Tiểu Mỗ Long chỉ nghĩ một chút rồi không thể không cảm thấy run rẩy trong lòng. Nhìn qua thận long chi đái trên cổ tay, Lê Uyên thu tông môn lệnh vào không gian trưởng binh. Tay hắn mở ra, từ ngụm huyền binh lại lần nữa hiện ra ba tiền một, ngẩng đầu nhìn về phía quái thạch và cánh cổng miếu cổ đã đóng chặt. Lê Uyên cảm thấy mình đã có quyết định. Lúc này năm ngón tay của hắn bóp lại, đưa ra lựa chọn. Trấn Hải Huyền quy giáp. Hô hô, gió đêm lướt qua, chân trời dần sáng lên với ánh bạc. Lệ Uyên liếc nhìn về phía thiền điện ồn ào, Càn Đế vung tay áo, bước lên quan tinh đài. Hô, hút, chưa leo lên đến bàn, Càn Đế đã nghe thấy một trận kéo dài tiếng hít thở, theo đó là tiếng rồng ngâm nhẹ nhàng, cùng với âm thanh nước chảy như có như không. Trên đài xem sao, Vạn Trục Lưu ngồi xếp bằng, hô hấp thổ nạp. Khí tức của hắn kéo dài vô cùng, phun ra nuốt vào như dòng sông cuồn cuộn, mỗi lần hít thở là một đao. Một bộ giáp thần kỳ trong đó liên tục biến hóa, tỏa ra khí tức thâm thúy, kín đáo. Bệ hạ, Càn Đế vừa bước vào, Vạn Trục Lưu đã thu liễm khí cơ, đao và giáp lập tức hạ xuống, đặt trên đầu gối, lòng ứng thiện và Nguyên Khánh đạo nhân không phải là hạng người bình thường, người để họ đồng hành. Càn Đế nhíu mày, phải chăng muốn vương tận, thân kỳ thánh cùng người đi theo, không cần, Vạn Trục Lưu ánh mắt bình tĩnh đáp, một đao một giáp là đủ, một người một đao là đủ. Vạn Trục Lưu nói với giọng điềm tĩnh, không quá nhấn mạnh, nhưng từ ngữ tự tin của hắn lại khiến Càn Đế có chút dao động, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Tuy nhiên, một lúc sau, Càn Đế chợt nhận ra điều gì đó. Hợp nhất võ giả, tam nguyên quý nhất, tinh thần của hắn có thể ảnh hưởng đến thiên tượng, có thể thay đổi nhận thức của người khác, nhưng muốn ảnh hưởng đến tâm linh của hắn, ngươi đã bước ra một bước kia rồi, còn thiếu nửa bước. Vạn Trục Lưu nhẹ nhàng vỗ lên đao giáp trước người, đứng dậy. Tam nguyên hợp nhất bắt đầu gặp thiên địa, bát phương miếu ngăn cách thiên địa, muốn phá vỡ cạm bẫy trong đó là rất khó, rất khó, rất khó. Hắn nói ba lần, khó, thần sắc nghiêm túc. Thần biết bệ hạ bị dòm thần tế quấy rối tâm thần, nhưng tương lai là vô định, những gì dòm thần tế thấy chưa chắc là thật. Dù cho là thật, thần cũng có thể dùng một đao một giáp này, giúp bệ hạ chém hết tất cả gian nan, khổ cực, bụi gai. Quả nhiên, ta tin ngươi. Càn Đế xúc động, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Vạn Trục Lưu. Chỉ là, trong lời dòm thần tế, Lệ Uyên 50 năm sau hình như cũng sẽ tu thành thần cung, phải đặc biệt đề phong. Người này hiện tại mới chưa quá 23 tuổi. Mà 50 năm nữa đã đúc thành thần cung, thực sự là một đại địch, Càn Đế nói, miệng nuốt nửa câu. Trong lời tiên đoán của dòng thần tế, Lệ Uyên rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối. Đó mới là nguyên nhân khiến trong lòng Càn Đế chấn động, 80 tuổi mà còn là đại tông sư vô thượng, từ trước tới nay chưa từng có. Bệ hạ nói rất đúng. Vạn Trục Lưu hiểu ý của Càn Đế, đao giáp như mặt nước chảy vào trong cơ thể hắn. Thần lần này nhất định phải diệt lão này, không thể để hắn trong 50 năm nữa trở thành mối nguy hiểm cho bệ hạ, cho đại vận xã tắc. Bệ hạ, đột ngột, một câu nói làm đứt đoạn tình cảm quân thần thâm sâu của hai người. Ngô Ân Tinh ho nhẹ một tiếng, từ trên đài quan tinh lên tiếng. Bệ hạ, lần này tế tự cần thiết chi hưng hòa, mọi thứ đã đại khái ổn thỏa, chỉ là lần này đi trước danh ngạch. Ngô Ân Tinh có vẻ đau đầu, tổng cộng chỉ có 10 mấy danh ngạch, vốn dĩ đã khó định, này lại càng khó hơn khi dòng thần tế phát hiện ra viên kinh lôi nổ lạc hậu. Thần đô thành trong giới lão thần, các thế gia, vương hầu cũng có người lo lắng, tranh giành mãi không ngừng, tiếng cãi vã suốt cả ngày đêm, thậm chí có người động thủ đánh nhau. Nguyên nhân đương nhiên là vì lần này Vạn Trục Lưu thành công tiến vào bát phương miếu, và đây có thể là cơ hội duy nhất để vào miếu xanh nạch. Càn Đế cũng cảm thấy đau đầu, một đêm không ngủ, thực sự bị náo loạn đến mức phải lên đài xem sao. Đó chính là lý do xanh nạch vốn đã không nhiều, mà Vạn Trục Lưu còn đồng ý cho Long Ứng Thiện và những người khác cùng đi, tự nhiên càng thêm khó khăn. Lão thần tiến đến hỏi ý Hoàng Long Tử. Như hắn nói, một lần nghi thức tối đa chỉ nên có 15 người tham gia, nếu quá nhiều sẽ dễ dàng tạo ra tà ma và cũng có thể gặp phải phản phệ. Ngô Ưng Tinh bổ sung một câu, danh sách này trước tiên là Long Ứng Thiện, Nguyên Khánh đạo nhân, thứ hai là Thiên Xá Tử, Đại Định Thiền Sư, Phương Tam Vận, thứ ba là Long Tịch Tượng, Nhiếp Tiên Sơn. Vạn Trục Lưu mở miệng, lần này vào miếu 7 người này ít nhất phải đi một nửa. Vương gia lo lắng cũng không phải không có lý. Ngô Ưng Tinh tự nhiên sẽ hiểu ý của Vạn Trục Lưu, liền nhìn vào thần tế và thấy rằng lần đại tế này nếu không có ai biết được thì có thể ít nhất sẽ kéo dài tới 50 năm. Long Ứng Thiện và những người khác cũng đã thấy cảnh này, nếu không mang theo họ chắc chắn sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Chỉ là như vậy, trong triều đình chắc chắn sẽ không có ai chịu ứng phó. Ngô Ưng Tinh cũng lo lắng, đây có thể là cơ hội duy nhất để vào miếu, ai sẽ sẵn lòng nhường? Đừng nói là nhóm tông sư đã ở đây lâu năm, ngay cả Vương Tận, Thân Kỳ Thánh, thậm chí là chính hắn đều có ý muốn chiếm lấy một vị trí. Hai người nhìn nhau, cùng nhau nhìn về phía Càn Đế, Hoàng Long Tử cũng muốn đồng hành. Hai người lúc nói chuyện, Càn Đế nhíu mày suy nghĩ rồi mở miệng. 15 danh ngạch, chia 4 cái cho Long Ứng Thiện và những người khác. Vương Tận thống lĩnh cấm vệ không thể đi, cho Thần Kỳ Thánh 1 danh ngạch, Thiền Nhãn Pháp Chủ và Nghiêm Thiên Hùng cũng muốn cùng đi. Tính đến Vạn Trục Lưu, 15 danh ngạch thì cũng phải có 7 người tham gia. Ngô Ưng Tinh khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ cảm thấy hơi đau đầu, với 8 danh ngạch như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tranh giành. Hoàng Long Tử cũng không thể lưu lại thần đô, Vạn Trục Lưu lên tiếng, lại dành thêm một danh lạch, còn lại chỉ có 7 danh lạch nữa. Ngô Ưng tinh cao mày, thêm nữa. Càn Đế có chút dừng lại, rồi mở miệng nói. Quả nhân muốn lấy thái tử giám quốc, cùng Trục Lưu đồng hành, bệ hạ. Vừa nghe lời này, sắc mặt của hai người liền thay đổi ngay lập tức. Bệ hạ vạn kim thân thể, sao có thể đặt mình vào nguy hiểm? Bệ hạ nghĩ lại đi, hai người cùng nhau khuyên can. Càn Đế khoát tay ngừng lại, không thể nghi ngờ, quả nhân tâm ý đã quyết, không cần lại khuyên. Hỏng bét, Ngô Ưng tinh thầm kêu khổ. Hắn tính toán mãi, cũng không nghĩ tới Càn Đế lại quyết định như vậy. Nhưng hắn cũng không thấy quá ngạc nhiên. Nhìn vào thần tế thấy, lần này tế tự thực sự không sai lầm, và khả năng đây là cơ hội duy nhất trong 50 năm để vào miếu. Lão thần nguyện cùng bệ hạ cùng đi. Vạn Trục Lưu liếc mắt nhìn Ngô Ưng tinh, thái tử còn cần Ngô sư chăm sóc. Càn Đế nhíu mày từ chối, nhưng ngữ khí lại hòa hoãn hơn. Quả nhân trong tay còn có mấy viên duyên thọ đan từ thành Long Các, ban cho Ngô sư, có thể duy trì tuổi thọ thêm 50 năm. Cái này, Ngô Ưng tinh cảm thấy khổ sở, nhưng vẫn phải khom người tạ ơn. Như vậy, còn lại 6 danh lạch, Càn Đế suy nghĩ một chút, rồi lại nhìn về phía Vạn Trục Lưu, thần minh bạch. Vạn Trục Lưu tiếp nhận công việc này, Ngô Ưng tinh nhẹ nhõm thở ra, đang định lên tiếng, thì bỗng thấy hai đầu mày kiếm của Vạn Trục Lưu dựng lên. Ánh mắt trong đó đột ngột phát ra ánh sáng sắc bén. Ngươi dám tạo phản, ầm ầm. Âm thanh lạnh lẽo của sát khí vang lên như sấm, chỉ trong một khoảnh khắc, không gian như bị sôi trào. Đột ngột bắn ra một làn sóng khí huyết như vòng mặt trời, chiếu sáng toàn bộ hoàng thành. Vạn Trục Lưu đột nhiên đứng dậy, Càn Đế chưa kịp phòng bị, cũng nhanh chóng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.